bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1701 Ha ha ha ha! Vi Hành, chúc mừng ngươi! Vận khí của các ngươi thật tốt, thật sự là khiến người ta ngưỡng mộ quá. Ai cũng đều biết hắn là cố ý âm dương quái khí châm biếm Vi Hành. Dù sao sơn môn của Kim Phách Thánh Điện và Phi Tinh Đường cách không xa. Trước đây hai tông môn đã từng xung đột. Mặc dù Phi Tinh Đường chỉ có một mình Vi Hành là đạo tôn, nhưng đối mặt với Kim Phách Thánh Điện có hai đạo tôn cũng chưa từng rơi vào thế hạ phong. Chỉ là ai có thể ngờ rằng, lúc trước bọn họ trực tiếp giao phong không phân thắng thua. Hiện tại ở tiền tuyến này lại bởi vì rút thăm mà đã phân ra sống. Chết! Vi Hành cắn răng, không để ý đến lời chế giễu của Dương Cũng đạo tôn. Mà là ánh mắt tràn ngập bi phẫn nhìn về phía tên trưởng lão của Minh Nhai. Thiên kia! Ba lần trước rút thăm, Phi Tinh Đường của bọn ta đều là thẻ đen. Mỗi lần, bọn ta đều có đệ tử chết trận. Mà lần này, bọn ta lại rút được thẻ đỏ, điều này không khỏi quá đáng quá rồi. Không. Cho dù các ngươi muốn mờ ám thao tác, cho dù coi bọn ta thành bia đỡ đạn, thỉnh thoảng cũng cần cho người ta một chút hy vọng chứ. Hắn nắm chặt nắm đấm, không phục nói, đây không phải là ép bọn ta đến trên con đường chết sao? To gan. Sắc mặt của tên trưởng lão kia trầm xuống. Ngươi có ý gì? Là đang nói Minh Nhai Thiên bọn ta giải quyết công việc bất công, đã âm thầm động tay chân sao? Hắn nghĩ như vậy đấy, phải trừ khử đi. Dương cũng còn ở một bên châm dầu vào lửa. Vi Hành, ngươi thật to gan, vậy mà dám chất vấn Minh Nhai Thiên, bất kính. Với các đạo thánh, ngươi đáng tội gì đây? Ta không có. Vi Hành đạo tôn cũng không ngốc, biết cho dù đây là chân tướng cũng không thể nói rõ ra ngoài. Bởi vì tội danh này, bản thân không gánh được. Hắn chỉ có thể thay đổi lời nói của mình. Ta chỉ cảm thấy, nhiệm vụ này quá mức khó khăn. Phi Tinh Đường bọn ta chẳng qua chỉ có hơn 30 tên đệ tử, người yếu lực. Mỏng, không gánh vác được nhiệm vụ nặng nề như vậy. Không có gì mà gánh không được hay gánh được cả. Tên trưởng lão kia không kiên nhẫn khoát tay. Phía trên sẽ không ghét bỏ các ngươi vô năng, tiền đề là các ngươi phải tận lực, hiểu chưa hả? Càng huống hồ các ngươi không đi, vậy ai đi thích hợp? Đúng vậy. Dương cũng đạo tôn lại ở một bên hát đệm. Người khác rút được thẻ đỏ đều có thể đi, tại sao Phi Tinh Đường các ngươi không thể đi? Lẽ nào đệ tử của Phi Tinh Đường các ngươi quý giá hơn người khác sao? Vi Hành hận không thể bóp chết hắn. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ có thể dưới ánh mắt nhìn chằm chằm hoặc đồng tình, hoặc vui mừng của mọi người, cầm lấy thẻ đỏ rời khỏi doanh địa. Trở về đến trong thuyền tiên của Phi Tinh Đường, 35 tên đệ tử 23. Đời ở bên trong lập tức đã vây chặt đến. Sư phụ, thế nào rồi? Sư tổ, lần này đã rút được thẻ gì? Ba lần trước chúng ta đều là thẻ đen, cũng đã chết 6 vị sư huynh, lần này thế nào cũng nên đến lượt chúng ta rút trúng thẻ trắng rồi chứ. Ha ha, đúng vậy, dựa theo lẽ thường, cũng nên đến lượt chúng ta ở doanh địa nghỉ ngơi một lần rồi. Đón lấy từng ánh mắt tràn đầy mong chờ, Vi Hành đạo tôn đột nhiên không biết nên mở miệng thế nào. Nhất là đối mặt với một nam một nữ cầm đầu kia, hắn càng là trong lòng quặn đau một trận. Diệp Minh và Diệp Đường, đôi huynh muội này hắn đã trong vô ý đụng phải. Khi hắn du lịch đạo tuyệt chi địa vào 30 tỷ năm trước. Trước đó, Vi Hành vẫn luôn một mình xông xáo. Sau khi gặp được đôi huynh muội tu vi chỉ ở cảnh giới tiên vương, hắn đã vô cớ động ý nghĩ thu đồ đệ. Dần dần, mới có Phi Tinh Đường sau này. Mặc dù không tùy ý thu người, tăng quy mô giống như phần lớn các tông môn. Nhưng mỗi một đệ tử nơi này đều giống như con cháu hậu bối của hắn. Cho dù tu vi thấp nhất trong bọn họ mới chỉ là đế cảnh ngũ trọng. Mà trong tông chỉ có hai chí tôn Diệp Minh và Diệp Đường đã dồn vào vô số tâm huyết của hắn. Hắn không thể tưởng tượng được sẽ có một ngày, bọn họ sẽ liên tiếp chết ở trước mặt mình. Tuy nhiên, có vài chuyện cho dù không nói cũng không tránh được. Lần này chúng ta là thẻ đỏ. Cái gì? Thẻ đỏ? Sao lại như vậy chứ? Trong phòng mấy tên đệ tử như đột nhiên mất đi toàn bộ lực khí, ngồi phịch ở trên mặt đất. Trời à, đây là muốn chúng ta đi chịu chết à? Trong chúng ta còn có 20 vị sư đệ sư muội, ngay cả tôn giả cũng không. Đến, phái chúng ta đi thăm dò tình báo, đây không phải là trò đùa sao? Không cần nghĩ nữa, liên tiếp 3 lần thẻ đen, lần này lại thẻ đỏ, có người đang cố ý nhắm vào chúng ta. Nhất định là Kim Phách Thánh Điện ở đằng sau xúi dục, dù sao bọn họ cũng có quen biết đường Miểu Đạo Thánh. Đúng vậy, bọn họ muốn hại chết chúng ta có một vạn loại cách thức. Chúng đệ tử vừa tức giận vừa đau thương, toàn bộ không thể tiếp nhận loại kết cục này. Biểu hiện của Diệp Minh và Diệp Hà ngược lại lại tốt hơn những người khác rất nhiều. Sau khi đã trải qua 3 giây kinh ngạc và không cam lòng đã nhanh chóng bình tỉnh lại. Diệp Minh trầm giọng nói, vì kế hôm nay, chỉ có nghĩ một cách cố gắng hết sức tiếp tục sống sót. Đến tiền tuyến thăm dò tình báo cũng không phải là không có chiến thuật. Chúng ta có thể suy nghĩ chấp hành mệnh lệnh một cách tiêu cực, không tiếp cận doanh địa của thiên cung bên kia. Vô dụng thôi. Vi Hành lắc đầu. Nhận lấy thẻ đỏ, Minh Nhai Thiên ở hậu phương cũng có thể biết được vị trí của chúng ta bất cứ lúc nào. Một khi việc kéo dài công việc bị phát hiện, lúc trở về sẽ bị xử tử. Diệp Đường mím môi, sau đó hạ thấp giọng nói. Vậy chúng ta đi đến Khiếu Mang vực đi. Trên đường thăm dò, trực tiếp rời khỏi Minh Tái vực đáng chết này, chỉ cần tiến vào bên kia thì sẽ có đường sống. Con đường này cũng không đi được. Vi Hành lại lần nữa lắc đầu. Minh Nhai Thiên sẽ truy sát chúng ta, đến lúc đó chúng ta còn chưa đến Khiếu Mang vực thì đã bị giết chết sạch sẽ rồi. Nếu không phải là bởi vì nguyên nhân này, ta sớm đã mang các ngươi qua đó. Rồi, phải biết rằng hắn khẽ thở dài một hơi, ánh mắt trở nên kiên định. Bỏ đi, đều đã đến bước cùng đường bí lối này rồi, chỉ có thể trông chờ người kia thôi. Nói xong, tầm mắt của hắn quét qua mỗi một tên đệ tử có mặt. Mỗi người các ngươi đều để lại 35 sợi tóc, hoặc là 35 giọt máu. Lần lượt giao cho những người khác bảo quản. Hả? Chúng đệ tử nhao nhao tỏ ra không hiểu. Sư phụ, đây là ý gì? Đúng thế sư tổ, điều này có tác dụng gì sao? Ngươi có hơi kỳ kỳ quái quái rồi, lẽ nào ngươi còn biết vu thuật? Vi Hành đạo tôn chợt mỉm cười. Đây là bảo toàn cơ hội của tất cả mọi người, các ngươi làm theo là được. Sau khi mỗi người đều đã có 35 cọng tóc hoặc giọt máu của những người khác, Vi Hành mới thở dài một hơi. Tương lai nếu như trong các ngươi có người có thể may mắn sống sót từ trong trận đại chiến này, hơn nữa có thể sống sót rời khỏi Minh Tái vực, nhớ rằng nhất định phải đi đến Phi Tiên Môn. Phi Tiên Môn? Chúng đệ tử chợt kinh ngạc. Ngươi nói là Phi Tiên Môn của Khiếu Mang vực kia? Trong lần hành động của Nhu Nguyệt Lĩnh lần trước, hiện nay Phi Tiên Môn rất có tiếng tăm ở toàn bộ Nguyên Tiên giới. Cái tên Khương Thành, càng khiến vô số tiên nhân như sấm bên tai. Có điều đối với những đệ này trong sân này mà nói, tông môn giống như trong truyền thuyết kia cách bọn họ quả thực đã quá xa vời. Đúng vậy. Vi Hành mỉm cười gật đầu. Chính là Phi Tiên Môn chấn kinh toàn bộ Nguyên Tiên giới kia. Trong mắt hắn đã nổi lên một chút hoài niệm. Sau khi đến bên đó, cứ nói cầu kiến Khương trưởng môn, sau đó đưa lên vật này. Hắn tự nhiên sẽ hiểu rõ tất cả. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1702. Lời của Vi Hành đạo tôn khiến chúng vị đệ tử một đầu mơ hồ. Diệp Minh vẻ mặt nghiêm túc đề ra một vấn đề rất quan trọng. Làm sao bọn ta có thể gặp được vị tiền bối Khương Thành kia? Những đệ tử khác cũng nhao nhao lắc đầu. Đúng vậy. Cho dù tương lai bọn ta có thể may mắn đến được Khiếu Mang vực, cũng không tiến vào được đại môn của Phi Tiên Môn đâu nhỉ. Càng nói gì đến gặp được nhân vật cấp bậc kia. Ây, nếu như chúng ta có thể quen biết một đạo thánh, cũng không đến nỗi rơi vào vận mệnh bị người chi phối rồi. Càng huống hồ, cho dù nghĩ hết tất cả các cách gặp được vị Khương tiền bối kia, hắn lại sao có thể sẽ giúp bọn ta chứ? Chúng ta và Phi Tiên Môn không quen không biết đấy. Vi Hành suy nghĩ một chút thấy cũng phải. đổi thành bất kỳ người khác đều sẽ coi những lời nói vừa rồi kia của mình thành chuyện hoang đường. Hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc, dường như là đã làm ra quyết định to. Lớn gì đó. Xem ra, ta nhất định phải nói cho các ngươi một bí mật kinh thiên đã chôn sâu. Nhiều năm rồi. Bởi vì bình thường hắn không có vẻ kiêu ngạo gì, luôn thích đùa cợt, nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, mấy tên đệ tử đã trực tiếp cười ra tiếng. Lẽ nào ngươi muốn nói, ngươi và Khương Tiền Bối đã từng có duyên gặp mặt? Một lần. Chẳng lẽ là đã từng cùng nhau uống rượu ở mấy chục tỷ năm trước? Ha ha ha, đó là không thể nào. Nếu như trưởng môn chúng ta có trải nghiệm đó thì sớm đã khoác lác đến tận mây xanh rồi, sao có thể giấu đi chứ? Ít nhất phải khoác lác bên miệng 80.000 lần. Vi Hành Đạo Tôn lại không hề cười. Im lặng. Chuyện lần này liên quan đến sống chết của Phi Tinh Đường, ta không phải là đùa cợt với các ngươi. Mắt thấy hắn hình như là nghiêm túc, chúng đệ tử cũng nhao nhao sắc mặt chợt lạnh. Khương Thành trưởng môn là tổ sư đời đầu tiên của Phi Tiên Môn, đám người Kỷ Linh Hàm trưởng môn và La Viễn trưởng lão đều là đệ tử đời thứ hai của Phi Tiên Môn. Mà ta, lại là đệ tử đời thứ tư của Phi Tiên Môn, Chu Tử Hành, từ hạ giới đã bắt đầu theo sau Khương trưởng môn. Chỉ là trước khi Nguyên Tiên Giới gây dựng lại, bọn ta và hắn đã tạm thời thất lạc. Những đệ tử đời thứ 2-3-4 bọn ta này, ngoài trừ phần nhỏ ở lại tổng bộ Phi Tiên Môn ra, những người khác đều phát triển ở bên ngoài. Thật sự tính lại, thực ra Phi Tinh Đường chính là một chi nhánh của Phi Tiên Môn, tổng bộ đương nhiên sẽ giúp chúng ta. Sau khi giọng nói của Vi Hành Đạo Tôn rơi xuống, trong toàn bộ thuyền tiên một mảnh tĩnh lặng. Sau trọn vẹn 10 giây, cuối cùng mới có người dở khóc dở cười phá vỡ yên tĩnh. Sư phụ ngươi lúc nào mới có thể nghiêm túc một lần đây? Cũng đã đến giờ phút quan trọng này rồi, ngươi vẫn là hài hước như vậy. Trưởng môn hắn thích tìm vui trong đau khổ mà. Các ngươi nhìn biểu tình vừa rồi sư tổ hắn nghiêm túc biết bao, suýt nữa ta cũng đã tin rồi. Chúng đệ tử chỉ coi hắn lại đang chém gió. Dù sao chuyện tương tự như thế lúc trước đã từng xảy ra vô số lần. Năm đó Chu Tử Hành từng tiếp nhận qua sự hung đúc của Thành Ca, cũng đã nhiễm phải tật khoác lác quá mức. Có điều kỹ thuật làm màu cả hắn không đủ tinh xảo, chỉ học được hình không học được thần, cho nên bình thường đều là tự thổi phồng không vốn liếng. Dần dà, các đệ tử cũng đã coi điều này thành một hạng đam mê chẳng ảnh hưởng gì mấy rồi. Có vài đệ tử thậm chí còn cố ý đùa cợt nói, dựa theo cách nói này của trưởng môn, chúng ta há chẳng phải cũng coi như là đệ tử của Phi Tiên Môn rồi sao? Cảm thấy như chúng ta không phải là tiểu môn phái, mà là xuất thân danh môn. Đại phái danh chấn nguyên thiên giới à? Vậy hiện tại chúng ta ra ngoài đột ngột tiết lộ thân phận, có phải là minh nhai thiên đều phải lấy lễ đối đãi rồi không? Ha ha, được rồi, đừng nằm mơ nữa. Vi Hành Đạo Tôn suýt nữa đã bị đám đệ tử này chọc đến tức lệch mũi. Hiếm khi ta nghiêm túc đứng đắn nói ra bí mật thật sự đã chôn giấu trong lòng. Bao nhiêu năm, kết quả các ngươi vậy mà lại không một ai tin. Hắn cảm thấy rất mất mặt. Tuy nhiên hiện tại ngoại trừ những lời nói suông, hắn cũng không lấy ra được chứng cứ chân thực có lực thuyết phục gì cả. Cũng ngay vào lúc này, một miếng ngọc bội hắn vẫn luôn mang theo bên người. Đột nhiên sáng lên quang mang chín màu. Nhìn thấy quang mang này, Vi Hành đã kích động nhảy lên ngay tại chỗ. Có nhìn thấy không hả? Các ngươi có nhìn thấy không hả? Hắn vung vẩy miếng ngọc bội nhỏ nhắn kia. Thực ra miếng ngọc bội này là bí bảo đặc biệt để duy trì liên hệ với tổng bộ. Bên kia đã chủ động liên hệ với ta rồi. Quang mang chín màu, đây là lệnh triệu tập của tông môn đã ước hẹn trước. Muốn gọi ta trở về. Nhìn ngọc bội lần đầu sáng lên trong mấy chục tỷ năm kia, Vi Hành Đạo Tôn nước mắt giàn giụa. Có thể kết nối với bí bảo này, chỉ có kỹ trưởng môn, đây là bản thân nàng đang tự mình gọi ta đấy. Ông trời có mắt, cuối cùng ta cũng đã có thể trở về gặp mặt mọi người rồi. Hiện giờ các ngươi nên tin tưởng rồi chứ. Chúng đệ tử đưa mắt nhìn nhau. Điều này nhìn thì quả thực giống như chuyện như thế. Nhưng lúc trước trưởng môn quá không đứng đắn, kết hợp với phong cách trước đó của hắn, mọi người càng bằng lòng tin đặc hiệu phát sáng của ngọc bội. Này là hắn tự mình chuẩn bị. Đôi lông mày thanh tú của Diệp Đường khẽ liếc, lộ ra sự hoài nghi nồng đậm. Sư phụ, đây lại không phải là tiên khí truyền tin, bọn ta cũng không gặp được. Kỹ trưởng môn, làm sao biết được đối diện có phải là nàng hay không? Đúng thế, hơn nữa phía trên này cũng không hiển thị phi tiên môn đâu. Phi hành cũng dở khóc dở cười. Tiên khí truyền tin làm gì truyền được xa như vậy? Lúc đó bọn ta phân tán ở các địa vực khác nhau trong đạo tuyệt chi địa, mỗi một đạo đều có quy tắc. Thiên địa khác nhau, chỉ có thể thông qua bí bảo này để triệu tập. Bỏ đi, dù sao sau này các ngươi sẽ hiểu rõ thôi. Đến lúc đó sẽ biết toàn bộ những gì ta nói hôm nay đều là sự thật. Đôi mắt to của Mạc Vu Vi tu vi thấp nhất trong 35 tên đệ tử vụt sáng. Lên, tò mò hỏi, sư tổ gia gia, nếu như ngươi đã quen biết Khương Thành Tiền Bối và kỹ trưởng môn, vậy tại sao trước kia không cầu cứu bọn họ chứ? Vấn đề này, quả thực chính là khảo tra linh hồn. Đúng thế, phi tinh đường đều đã cùng đường bí lối, bị ép đến tuyệt cảnh rồi. Không, lúc trước khi rút được thẻ đen, bị phái đến tiền tuyến đã nên cầu cứu. Tổng bộ rồi đấy. Thân là đệ tử đời thứ tư của phi tiên môn, sao có thể còn bị người khác tùy ý chi phối số phận chứ? Cho nên xem ra, quả nhiên hắn vẫn là đã nói dối. Đón lấy ánh mắt ý vị thâm trường giống như đã nhìn thấu lời nói dối kia của chúng đệ tử, Vi Hành Đạo Tôn há miệng. Đột nhiên, hắn mạnh mẽ vỗ một chưởng vào lồng ngực mình. Mẹ kiếp, lão tử quên mất. Hắn thật sự đã quên mất. Nghĩ đến mấy chục tỷ năm trước, hắn đã rời khỏi phi tiên môn, bay một mình. Ở đạo tuyệt chi địa. Khi đó mọi người đều đã định trước rồi, trừ phi tổng bộ bên kia triệu tập, hoặc là đi đến đường cùng, bằng không không được tiết lộ quan hệ với phi tiên môn. Mấy chục tỷ năm nay, phi hành không phải là chưa từng gặp phải nguy cơ. Nhưng mỗi lần hắn đều dựa vào bản thân đứng dậy, cũng coi như là đã có được vô số kinh nghiệm quý báu. Một mực đều nghĩ đến tương lai muốn giúp được tổng bộ bên kia, làm gì nghĩ đến chuyện cầu trợ bên đó. Lại thêm cả ngọc bội mấy chục tỷ năm chưa từng sáng lên bao giờ, dần dần, hắn cũng đã sắp quên đi đồ vật này. Mà lần này, hắn không quan tâm được quá nhiều nữa. Hắn vội vàng lại cầm ngọc bội kia lên lần nữa, đồng thời ấn xuống ba chỗ nhô lên khác nhau ở phía trên ngọc bội kia. Ngay sau đó, ba ánh sáng màu đỏ vàng lam điểm ở trên ngọc bội lóe lên mấy giây, mới dần dần ảm đạm xuống. Đây là tín hiệu cầu cứu khi gặp phải nguy cơ sống chết, bên kia có thể thông. Qua bí bảo biết được vị trí của chúng ta, nhất định sẽ phải đạo thánh đến đây. Phi hành đạo tôn đã hoàn toàn yên tâm. Hắn thu lại ngọc bội, hưng phấn vung cánh tay nắm đấm. Lần này chúng ta được cứu rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org Chương 1703. Sự vui sướng đó của Vi Hành Đạo Tôn, chúng đệ tử không thể cảm động lây. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, trưởng môn vẫn là đang chém gió phô trương. Tìm niềm vui trong đau khổ mà. Lúc này, bên ngoài cũng đã truyền đến tiếng gào hét. Phi tinh đường, còn đang lề mề cái gì? Còn không mau xuất phát. Mọi người đi ra phi thuyền đã thấy có hai tên trưởng lão đạo tôn của mình. Nhai Thiên đang bay phất phơ ở bên ngoài. Mà ở nơi xa phía sau còn có một vài tiên nhân đang xem náo nhiệt. Phần lớn đều lắc đầu thở dài, người duy nhất tràn đầy nụ cười chính là môn đồ của Kim Phách Thánh Điện. Rất nhiều đệ tử của Kim Phách Thánh Điện đã bắt đầu cố ý cười đùa cợt nhã. Chế diễu. Ai ia, lên đường bình an nha. Lần này đi. Chính là vĩnh biệt rồi. Đúng thế, đúng thật là có hơi không nở đấy. Vì để biểu đạt lòng nhung nhớ, tương lai bọn ta sẽ vào ở tông môn của các ngươi. Ha ha ha, đệ tử của phi tinh đường suýt nữa đã bị đám tiện nhân này chọc tức điên. Nhưng trước mắt càng quan trọng vẫn là làm sao sống sót ở trong nhiệm vụ điều tra. Nhanh lên. Lề mề chậm chạp. Hai tên trưởng lão của Minh Nhai Thiên, giống như là nha dịch đang áp giải phạm nhân ra pháp trường, thái độ cực kỳ ngang ngược. Vi Hành thu lại thuyền tiên, tâm trạng vui mừng vừa rồi cũng không còn sót lại. Chút gì? Bởi vì hắn lại đã ý thức được một vấn đề khác. Tín hiệu cứu viện đã phát ra rồi, nhưng tổng bộ bên kia kịp đến cứu viện sao? Khiếu Mang vực và Minh Tái vực cách nhau những bảy vực giới, gần như đã kéo dài nửa nguyên tiên giới rồi. Khoảng cách rộng lớn như vậy, cho dù không ngừng qua lại không gian như con thôi, cũng không thể trong một ngày đuổi đến được đâu nhỉ. Mà bây giờ phi tinh đường đã sắp phải xuất phát rồi. Nước xa không cứu được lửa gần. Chuyện này nên làm sao mới tốt? Khi một đám người bị ép đến tuyến đầu trận địa, Vi Hành Đạo Tôn lại đã nhìn. Thấy một người xui xẻo đã rút được thẻ đỏ, Cuồng Hải Tông. Sau khi nhìn thấy hắn, tông chủ của Cuồng Hải Tông là Quán Đào Đạo Tôn đã lộ ra vẻ mặt rầu rĩ. Vi Hành Đạo Hữu, lần này chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau rồi. Cuồng Hải Tông của hắn ngược lại lợi hại hơn phi tinh đường không ít. Trong tông có hai tên đạo tôn, mười mấy tên chí tôn, môn đồ hơn nghìn người. Nhiều người như vậy làm trinh sát, sau khi tiến vào khu vực phòng thủ của Thiên Cung bên kia cũng sẽ là thập tử nhất sinh. Cuối cùng người có thể sống sót trở về có thể có 20 người thì đã coi như là ông trời rủ lòng thương, lưu lại chút hạt giống cho Cuồng Hải Tông rồi. Không dám, không dám. Phi Hành cũng vội vàng nặn ra vẻ mặt tươi cười. Mặc dù trước kia đệ tử hai bên chưa từng quen biết, nhưng khi nhìn nhau lại, đều lộ ra vẻ mặt đồng bệnh tương liên. Đều là cá mè một lứa. Dưới sự thúc giục của trưởng lão Minh Nhai Thiên, hai tông môn cúi gằm mặt xuống, bước lên chuyến đi chịu chết này. Rất nhanh, bọn họ đã biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Thiên Cung và thành lũy của Minh Tái vực cách nhau trên trăm triệu dặm, hai quân xa xa đối đầu, gần đây đều đang bận rộn củng cố trận địa hậu phương của mình. Khoảng cách này rất xa, nhưng đối với tiên nhân mà nói thì không tính là gì cả. Cả đường tận lực thả chậm tốc độ, sau 10 canh giờ, bọn họ vẫn đuổi đến lân cận phòng tuyến của Thiên Cung. Mặc dù vẫn chưa nhìn thấy thành lũy của Thiên Cung, nhưng hai tông môn đều không hẹn mà cùng dừng lại. Tiếp tục thâm nhập, bất cứ lúc nào cũng có thể đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Vi Hành Đạo Hữu, tiếp theo chúng ta phải hành sự cẩn thận rồi. Quán Đào Đạo Tôn Việt không né tránh bắt đầu chủ trì hội nghị chiến đấu. Làm sao trà trộn tiến vào khu vực phòng thủ của đối phương, tận lực tránh khỏi bị phát hiện, chúng ta cần phải lên kế hoạch cẩn thận một phen, ta đề nghị. Đề nghị của hắn vẫn chưa nói ra, Vi Hành đã cười lắc đầu. Quán Đào Đạo Hữu, ta đề nghị chúng ta cứ nấp ở đây. Nơi này cách hậu phương của chúng ta rất xa, cách khu vực phòng thủ của đối phương cũng vẫn còn một chút đường, chúng ta tạm thời an toàn. Một khi thâm nhập vào thành lũy của Thiên Cung biên kia, bất luận ẩn nấp che giấu thế nào, cuối cùng cũng đều rất khó để không bị phát hiện. Thiên Lân quân của đối phương quá chuyên nghiệp. Thăm dò bọn họ, căn bản chính là dùng bánh bao thịt ném chó, một đi không trở lại. Hiện tại hắn đã nghĩ xong rồi, cứ chờ đợi ở đây, kéo dài thời gian. Chỉ cần kéo dài đến khi tổng bộ phi tiên môn bên kia phái ra cao thủ cấp đạo thánh, tất cả vấn đề khó khăn đều dễ dàng giải quyết. Thế nhưng, quyết định này của hắn lại đã bị mọi người nhất trí phản đối. Vi Hành Đạo Hữu, có phải là ngươi đang nói sảng không? Quán Đào Đạo Tôn nhíu mày nói, lẽ nào ngươi đã quên hậu phương có thể thông qua ký hiệu tông môn nắm giữ vị trí của chúng ta bất cứ lúc nào sao? Dựa theo quy củ của Minh Nhai Thiên, trinh sát chỉ có thể không ngừng chuyển động, không thể dừng ở một nơi vượt qua một canh giờ. Nếu như dở thủ đoạn lười biếng, cho dù ngươi may mắn sống sót thì tương lai trở về cũng sẽ bị bọn họ xử tử. Những trưởng lão khác của Cuồng Hải Tông cũng nhao nhao gật đầu. Đúng thế, ở tại chỗ là không được đâu. Vi Hành Đạo Tôn, ngươi vẫn đừng mong chờ vào loại khôn vặt này nữa, như thế chỉ sẽ làm hại đến tất cả các ngươi thôi. Vẫn là suy nghĩ tiếp theo phối hợp thế nào, làm sao tận lực khiến nhiều người sống sót một chút đi. Không chỉ bọn họ, ngay cả những đệ tử của phi tinh đường cũng không đồng ý lắm với đề nghị này của Vi Hành, chỉ là không trực tiếp nói ra mà thôi. Ở trong mắt bọn họ, trưởng môn vậy mà trông mong dựa vào việc trì hoãn kéo dài công việc để sống sót, quả thực chính là mơ mộng hão huyền. Các ngươi phải tin tưởng ta. Trong lòng Vi Hành Đạo Tôn lo lắng. Quán Đào Đạo Tôn, trước mắt chúng ta trên cùng một chiếc thuyền, cho dù ta muốn hại các ngươi cũng sẽ không hại bản thân ta. Ở lại nơi này tiếp tục ẩn nấp thật sự là con đường sống duy nhất, hơn nữa rất có thể toàn bộ mọi người đều sống sót. Hừ. Sắc mặt của Quán Đào Đạo Tôn đã trầm xuống. Vi Hành, ta biết ngươi có ý gì. Ngươi không muốn bị ta chỉ huy, cho nên cố ý làm trái lại với mọi người đúng không? Được rồi, nếu như ngươi đã thích để mình làm, vậy ngươi cứ mang theo Phi Tinh Đường của ngươi ẩn nấp ở đây là được rồi, bọn ta không theo. Những môn đồ khác của Cuồng Hải Tông cũng nhao nhao châm biếm. Đúng vậy, vốn dĩ bọn ta thấy các ngươi đáng thương, định kéo các ngươi một tay đấy. Kết quả các ngươi cứ muốn làm theo ý mình, vậy thì không trách được bọn ta. Rồi. Cũng không xem thử Phi Tinh Đường các ngươi là cấp bậc gì, chỉ có một vài con mèo lớn mèo nhỏ này, còn vọng tưởng chỉ huy bọn ta hay sao? Thật sự là không biết điều. Vi Hành suýt nữa đã bị bọn họ chọc tức đến cười. Hắn vội vàng cản ở trước mặt mọi người. Được. Quán Đào Đạo Hữu, với thân phận mọi người đều bị Minh Nhai Thiên nhắm vào, ta cũng không muốn nhìn thấy Cuồng Hải Tông thương vong thảm trọng, vậy thì ta sẽ nói rõ ngọn ngành cho ngươi. Hắn thở dài một hơi, vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói đè thấp. Thực ra, ta đã gọi Cường Viện. Chỉ cần chúng ta kéo dài thời gian ở đây, nhiều nhất trong 3 ngày, nhất định sẽ có đạo thánh đến giải cứu chúng ta. Sắc mặt của tất cả mọi người chợt cứng lại, đám người Diệp Minh và Diệp Đường phía sau lấy tay che mặt. Trưởng môn, ngươi chém gió ở trước mặt bọn ta cũng thôi đi. Sao đến lúc này rồi, ngươi còn muốn tiếp tục chém gió sao? Hiện tại không phải là lúc nói đùa đâu. Vẻ mặt của Quán Đào Đạo Tôn trở nên có hơi vi diệu. Cường Viện. Đạo Thánh. Đúng vậy, ngươi cũng không cần lo lắng Minh Nhai Thiên báo thù, bọn họ sẽ trực tiếp đón chúng ta đến Khiếu Mang Vực. Quán Đào Đạo Tôn cười như không cười nhắc lại, Khiếu Mang Vực. Vi Hành mạnh mẽ gật đầu. Đúng vậy, có lẽ ngươi biết bên kia an toàn cỡ nào chứ, đi đến bên đó, tương lai. Ta biết, nhưng ta càng biết ngươi đã điên rồi. Quán Đào ngắt lời hắn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1704. Căn bản đều không cho Vi Hành cơ hội tiếp tục thuyết phục, toàn bộ những trưởng lão khác của Cuồng Hải Tông đều bắt đầu khinh thường chế giảo. Ngươi lấy Cường Viện cấp đạo thánh ở đâu chứ? Chỉ dựa vào Phi Tinh Đường các ngươi, nếu như có thể có quan hệ với đạo thánh thì có còn là miếu nhỏ mấy chục người sao? Càng huống hồ, nếu thật sự có một đạo thánh đến thì lại có thể thế nào chứ? Hắn có thể bình an hộ tống các ngươi đến Khiếu Mang Vực dưới sự truy vết của Minh Nhai Thiên không? Thật sự coi bọn ta dễ lừa như thế. Quán Đào Đạo Tôn vừa chỉ huy đệ tử của Cuồng Hải Tông lên về phía trước, vừa quay đầu lại ném ra câu cuối cùng. Các ngươi cứ ở lại đây đi, ta xem các ngươi có thể sống bao lâu. Nấp ở tại chỗ cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Thiên Lân Quân phía đối diện cũng sẽ thỉnh thoảng phái ra tiểu đội điều tra. Không chừng sẽ đụng phải Phi Tinh Đường. Nhìn bóng lưng bọn họ sắp biến mất, Phi Hành Đạo Tôn thở dài một hơi. Ê! Những lời tốt khó khuyên quỷ đáng chết. Nói xong hắn nhanh chóng bố trí một trận pháp ẩn nấp ở xung quanh, lại bổ xung mấy cấm chế cảnh giác. Lúc này mới ngồi xuống. Những người khác không thể thoải mái giống hắn như vậy. Sư phụ, chúng ta thật sự phải nấp ở đây chờ đợi sao? Như vậy có hơi giống như ngồi chờ chết nha. Đúng vậy, nếu như chúng ta đi thăm dò thì còn có một chút xíu cơ hội sống sót. Trở về. Hiện tại nấp ở đây, hậu phương sẽ biết chúng ta không đi thăm dò, sau khi trở về chắc chắn sẽ bị xử tử đấy. Xử tử. Vi Hành Đạo Tôn thản thiên mỉm cười. Yên tâm đi, lần này sau khi nhiệm vụ kết thúc, Minh Nhai Thiên cũng không thể quản nổi chúng ta nữa. Chúng đệ tử suýt nữa vô lực chế giảo. Lòng tin này của ngươi ở đâu ra vậy? Nói giống như thật sự có Cường Viện sẽ đến đây vậy. Diệp Đường lại lần nữa nhớ lại lần chém gió Vi Hành từng chém qua trước đó. Cường Viện mà ngươi nói, chắc không phải là Phi Tiên Môn chứ? Đúng thế, trẻ nhỏ dễ dạy. Chúng đệ tử trực tiếp ngã trên đất. Trời à, ngươi còn ở đó mà nói đùa. hiện tại không phải là lúc nói đùa đâu. Sao có thể coi thứ chém gió thành sự thật? Toi rồi, lần này thật sự phải ngồi chờ chết rồi. Bất luận bọn họ nôn nóng tức giận thế nào, Vi Hành Đạo Tôn thân là trưởng môn đã quyết định chủ ý, cũng không ai có thể thay đổi. Mọi người chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Mới đợi hai canh giờ đã có người đứng ngồi không yên. Mà cũng ngay vào lúc này, cấm chế bên ngoài trận pháp ẩn nấp đã bị người khác đụng vào. Vi Hành Đạo Tôn ở bên trong lập tức tâm sinh cảm ứng, mà những người khác thì trái tim đã nhấc lên đến họng. Xong rồi, kẻ địch đến rồi. Tuyệt đối là đã bị Thiên Lân Quân phát hiện rồi. Mọi người căn bản đều không dám thở gấp, chỉ hy vọng đối phương không phát hiện được trận pháp ẩn nấp này. Nhưng đôi khi lo lắng cái gì thì càng đến cái đó. Chỉ qua vỏn vẹn 3 giây, phía trước bọn họ đã lóe ra một bóng dáng. Người đến là một tên nam tử trung niên mặc đạo bào, tay cầm trường kiếm. Không tốt. Chúng đệ tử sắc mặt đại biến, vội vàng rút ra vũ khí. Cho dù đối phương không phóng ra pháp tắc không gian, nhưng mọi người đều biết hắn chắc chắn không thấp hơn đạo tôn. Bởi vì ngay cả hai chí tôn là Diệp Minh và Diệp Đường này đây cũng đều hoàn toàn không nhìn ra nông sâu của đối phương. Có điều, Vi Hành Đạo Tôn lại là giơ tay cản lại bọn họ. Dừng tay. Hắn vui mừng không xiết giang hai cánh tay ra, bước nhanh đón đến. Ma Huy, sao lại là ngươi? Khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng của đạo nhân trung niên kia nhanh chóng tan băng. Hắn cười lớn ôm lấy Vi Hành Đạo Tôn. Ha, ta còn tưởng là ai chứ, hóa ra là Chu Tử Hành ngươi à. Chứ sao nữa, ha ha ha. Vi Hành thân thiết kéo lấy tay hắn, đi đến trước mặt đám đệ tử kia của mình. Giới thiệu với các ngươi một chút, vị này là Ma Huy, sư đệ đồng môn đã từng trải qua hoạn nạn với ta, đến để giúp đỡ chúng ta đấy. Trên mặt của đệ tử Phi Tinh Đường lập tức chuyển buồn thành vui. Hóa ra là người mình nhà. Nhưng mà, Phi Tinh Đường chúng ta còn có một vị trưởng lão như vậy sao, sao? Trước kia chưa từng nghe nói qua bao giờ. Ôm lấy nghi hoặc đầy bụng, bọn họ nhao nhao hành lễ. Bái kiến sư thúc. Bái kiến sư thúc. Bái kiến sư thúc tổ. Ma Huy vẻ mặt tràn đầy tươi cười, thân thiết giống như nhìn hàng con cháu của mình, vội vàng nâng Diệp Minh và Diệp Đường đứng ở phía trước lên. Tốt tốt tốt. Thật sự không tệ. Hắn khen không dứt miệng gật đầu. Cái tên nhà ngươi, vậy mà lại đã thu mấy chục đệ tử đệ tôn, xem ra lăn lộn tốt hơn ta đấy. Những năm này hắn vẫn luôn cô độc lẻ loi, một mình xông xáo. Ngay sau đó, hắn kéo Vi Hành đến một bên. Ngươi làm sao vậy, sao lại chạy đến nơi này, cảm thấy như bảo ta đến cứu ngươi à? Hắn vô cùng lo lắng đuổi đến đây, lúc này mới làm rõ tình huống. Ta còn muốn hỏi ngươi đấy. Vi Hành đè thấp giọng nói. Sao người đến chỉ có mình ngươi? Ma Huy cũng giống như hắn, đều là đệ tử đời thứ tư của Phi Tiên Môn, Tu Vi. Cũng là đạo tôn. Sự có mặt của hắn ở đây mặc dù đã khiến lực lượng của Phi Tinh Đường tăng lên rất lớn, nhưng đối mặt với Minh Tái Vực Hậu Phương và Thiên Lân Quân, phía đối diện vẫn là hoàn toàn không đủ nhìn. Bởi vì ta cách nơi này gần nhất. Ma Huy bất lực giang tay ra. Thực ra hắn cũng ở Minh Tái Vực, chỉ có điều hành động một mình, hành tung thất thường, chiến sự tiền tuyến không bắt được hắn. Mà Chu Tử Hành vẫn luôn dùng danh hiệu Vi Hành Đạo Tôn, Phi Tinh Đường. Lại không có danh tiếng, hắn căn bản cũng không biết chuyện. Không lâu trước đó, Ngọc Bội liên lạc của hắn truyền đến mệnh lệnh của Tổng Bộ, bảo hắn trở về tổng bộ Phi Tiên Môn ở Khiếu Mang Vực. Đang ở trên đường, đột nhiên lại nhận được mệnh lệnh mới, nhanh chóng đi đến nơi nào đó tụ hợp. Lần theo chỉ dẫn của tổng bộ bên kia, hắn một đường đã tìm đến nơi này, mới biết đây là một nhiệm vụ cứu viện. Xem ra chỉ có thể tiếp tục đợi thôi. Hai người rất nhanh đã hiểu được dụng ý của tổng bộ Phi Tiên Môn bên kia. Không phải là không muốn cứu, mà là Khiếu Mang Vực cách nơi này quá xa. Đạo thánh của tổng bộ bên kia đến đây cần phải có khoảng thời gian rất dài. Chỉ có thể thông báo cho một vài đệ tử của Phi Tiên Môn cách Chu Tử Hành gần nhất trước, để bọn họ có thể tụ tập đến giúp đỡ chống đỡ một chút một cách nhanh nhất. Cho dù không chống đỡ được, tốt xấu gì cũng có thể kéo dài một chút thời gian. Hy vọng gần đây vẫn còn những đồng môn khác. Cuộc trò chuyện của hai người dù giọng nói không lớn, nhưng đệ tử Phi Tinh Đường có mặt vẫn nghe được rõ ràng. Diệp Minh tính cách xưa nay trầm ổn, lúc này có hơi không tiêu hóa được những tin tức này. Sư phụ, à thì ngươi vừa nói vẫn còn có những đồng môn khác sẽ đến giúp đỡ chúng ta. Đương nhiên rồi. Đồng môn nào thế? Trước kia rốt cuộc ngươi là tông môn nào? Đã sớm nói với các ngươi rồi, Phi Tiên môn đấy. Chúng đệ tử vẻ mặt không nói nên lời. Hiện tại bọn họ đã tin tưởng Vi Hành có một vài cao nhân bạn cũ ở bên ngoài. Rồi. Nhưng Phi Tiên môn vẫn hơi giả chút. Dù sao thanh danh của vị Ma Huy tiền bối trước mắt này không hiển hách, chưa từng nghe nói Phi Tiên môn có tên người này bao giờ. Hơn nữa, tổng bộ Phi Tiên môn rõ ràng ở Khiếu Mang vực. Cách nơi này xa lắm đấy, sao có thể có môn đồ ở gần đây? Vi Hành đạo tôn biết bọn họ vẫn không tin. Có điều hiện tại hắn cũng không quan tâm nữa, dù sao không cần bao lâu nữa. Bọn họ sẽ nhìn thấy sự thật. Trong lúc chờ đợi, hắn và Ma Huy đã nói đến trải nghiệm của những năm này. Hai người dường như có lời nói không hết, hoàn toàn không để ý cường địch bên ngoài. Mà ngay nửa canh giờ sau, cấm chế cảnh giác bên ngoài đã lại lần nữa bị đụng vào, lại có một người xuất hiện ở trước mặt hai người. Ha ha, Chu Tử Hành, Ma Huy. Hóa ra là hai người các ngươi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1705. Nhìn thấy người đến, hai người vội vàng cười hì hì hành lễ. Đỗ Thường Sư Thúc. Ngươi cũng ở gần đây à? Ta ở Cự Bát vực bên cạnh. Làm cả nửa ngày lần này là vì để cứu các ngươi sao? Hại ta ném lại tông môn. Bên kia chạy như bay đến đây. Đỗ Thường vẻ mặt oán trách, nhưng vẻ mặt vui mừng của sự trùng phùng lại hoàn toàn không giấu được. Ha ha, không phải ta. Ma Huy cười trên nỗi đau của người khác chỉ vào Vi Hành đạo tôn. Người rơi vào tuyệt cảnh là hắn. Ta cũng đến cứu hắn. Vi Hành đạo tôn nhất thời vẻ mặt ngượng ngùng, chỉ có thể dùng cách giới thiệu đệ tử để che giấu một chút ngượng ngùng. Một đám đệ tử của Phi Tinh Đường lại lần nữa bước lên trước làm lễ. Vị này lại là sư thúc của trưởng môn, bọn họ không dám bất kính. Lại có một đạo tôn đến, cũng khiến lòng vốn dĩ lo lắng của bọn họ được an ủi. Không ít. Ít nhất, hiện tại thực lực bên này của Phi Tinh Đường đã không dưới Cuồng Hải tông nữa. Có hai vị tiền bối này giúp đỡ, không chừng thật sự có thể sống sót thêm mấy người. Sau khi hơi hiểu rõ tình huống, Đỗ Thường cũng đã đưa ra quyết định giống với Ma Huy. Tiếp tục chờ đợi. Ba đạo tôn không đủ để đánh vỡ phong tỏa của Minh Nhai Thiên. Bọn họ, những đệ tử Phi Tiên môn ở gần đây này, cũng chỉ có tác dụng kéo dài thời gian. Muốn giải quyết vấn đề, vẫn phải đợi tổng bộ bên kia phái đạo thánh đến. Lại qua thêm một canh giờ nữa, bọn họ đã đón lấy vị cố nhân của Phi Tiên môn. Thứ ba, đệ tử đời thứ ba Bùi Sanh. Bốn người gặp mặt, lại là một phen cảnh tượng ôn chuyện cũ gặp lại. Mà sau khi đệ tử của Phi Tinh Đường làm lễ, đã có hơi há mồm trợn mắt. Lại một đạo tôn. Sư phụ vậy mà lại có thể tìm được ba trợ thủ cấp đạo tôn ở gần đây, hình như tông môn lúc trước của hắn có hơi mạnh đấy. Có điều, đây chỉ là bắt đầu. Trong vòng 3 canh giờ tiếp theo, liên tục lại có 16 tên đạo tôn đến. Đệ tử Phi Tinh Đường quả thực nhìn đến không kịp. Mỗi một vị đều là đồng môn của Vi Hành đạo tôn, không phải là sư huynh sư muội, thì là sư bá sư thúc. Toàn bộ những người này đều cách tiền tuyến của Minh Tái vực không xa. Sau khi nhận được mệnh lệnh của tổng bộ bên kia, mỗi một người đều lấy tốc độ nhanh nhất bình sinh đuổi đến hội hợp. Nhìn cảnh tượng 20 người nhiệt liệt ôm ấp và vui cười đùa giỡn, đám người Diệp Minh và Diệp Đường trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn. Vậy mà lại có nhiều tiền bối cao nhân như vậy đến đây gấp rút tiếp viện, bọn họ quả thực nghi ngờ đây là mộng cảnh. Đây thật sự là một lần nhiệm vụ thẻ đỏ cửu tử nhất sinh sao? Trợ thủ sư phụ hắn gọi đến, không khỏi cũng quá nhiều rồi nhỉ? Hiện trường trọn vẹn đều đã có 20 đạo tôn rồi đấy. tông môn lúc trước của hắn, vậy mà có thể phái ra 20 đạo tôn. Quy mô đó cho dù đặt ở Minh Nhai Thiên cũng đã coi như là có thể xếp vào đại tông môn hàng đầu rồi đấy. Mà nghe nội dung bọn họ thuận miệng nói chuyện, trong những người này, rất nhiều người đều đã có tông môn và gia tộc của mình. Có người là trưởng môn, có người là tộc trưởng. Có vài tông môn còn rất lớn, có nhiều trên chục ngàn người, ngay cả bọn họ cũng đã từng nghe nói qua. Chuyện này cũng thần kỳ quá. Cứ tiếp tục như vậy, số lượng đạo tôn đều đã sắp vượt qua số lượng của đệ tử Ti Tinh Đường rồi. Mặt Vu Vi quả thực không nhịn được lòng tò mò. Sư tổ Gia Gia, ngươi giao du rộng rãi như vậy, lúc trước sao chưa từng nghe? Ngươi nhắc đến những tiền bối này chứ? Vấn đề này vừa ra, những đệ tử khác mạnh mẽ gật đầu. Đúng vậy, bình thường trưởng môn thích chém gió như thế, sao chưa từng? Chém gió đến mấy người này? Dựa vào bản tính thích khoe mẽ của hắn, quen biết nhiều tông môn và đại lão. Thế gia như thế, nên sớm thổi đến tận trời xanh rồi. Hơn nữa ngươi cũng chưa từng mang bọn ta đi đến những tông môn này làm khách bao giờ nữa. Đám người Vi Hành Đạo Tôn và Ma Huy, Đỗ Thường liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt ngửa mặt lên cười lớn. Ha ha ha, Chu Sư Điệt, xem ra bình thường ngươi còn rất kín tiếng đấy. Không phải sư tổ của các ngươi không nói, mà là lúc trước không thể nói mà. Thôi, yên tâm, sau này lão phu nhất định mời các ngươi đến làm khách, bảo đảm là đãi ngộ khách quý. Bùi sư đệ, ngươi nói sai rồi, sau lần này trở về, sau này chúng ta đều sẽ ở bên nhau rồi. Đúng, là ta đã nói sai rồi. Bọn họ đang cười đùa, trong trận pháp ẩn nấp đột nhiên lại có một người xông vào. Khi người này tiến vào lại không đụng vào cấm chế cảnh giác bên ngoài, vô cùng kỳ diệu xuất hiện ở đằng sau Vi Hành. Dọa cho Vi Hành đột nhiên kinh hãi. Đợi khi quay đầu lại nhìn một cái, tất cả mọi người đều đã lộ ra vẻ mặt vui. Mừng khôn xiết. Mẹ kiếp, Đoạn Hà. Mẹ nó, tiểu tử ngươi đến rồi, làn sóng này ổn rồi. Ha ha ha, xem ra chúng ta không cần đợi nữa. Hiện tại ngoại trừ Khương Thành ra, Phi Tiên Môn tổng cộng có 9 đạo thánh, Đoạn Hà chính là một trong số đó. Hắn vừa ra trận, mọi người trong nháy mắt đã trở nên yên tâm. Mà sau khi nhìn thấy hiện trường có trọn vẹn 20 vị đồng môn, khóe miệng vốn dĩ lãnh khốc của Đoạn Hà cũng đã lập tức nhếch lên. Làm cả nửa ngày các ngươi đều ở đây. Lần này là chuyện gì thế, sao mọi người đều tụ lại cùng nhau rồi? Vi Hành cười híp mắt vỗ vai hắn. Đây đều là công lao của ta, bởi vì ta may mắn đã nhận được một nhiệm vụ ắt phải chết, cho nên không thể không báo cáo với tổng bộ một chút. Cũng thuận tiện cho các ngươi một cơ hội đoàn tụ. Ngươi, cái tên tiểu tử Đoạn Hà này còn không mau cảm tạ ta. Những lời này của hắn nói đến mức những đệ tử của Phi Tinh Đường phía sau kia đều vô lực chế giễu. Lúc trước khi ngươi rút được thẻ đỏ không phải là vẻ mặt này đâu đấy. Ngươi thôi đi. Loại chuyện này còn không biết ngại khoác lác. Đám người Ma Huy, Đỗ Thường nhao nhao cười mắng, Đoạn Hà cũng tức giận. Đẩy hắn một cái. Đừng quên, ta là sư thúc của ngươi đấy, ngươi vậy mà dám gọi ta là tiểu tử. Thân là một trong bốn người có kịch bản nhân vật chính, khi xưa vào ngày đầu tiên nhập môn, Đoạn Hà đã được La Viễn Thu là đệ tử. Cũng vì vậy, hắn phải cao hơn đệ tử đời thứ tư nhập môn cùng thời một bậc. Chỉ có điều đám đệ tử đời thứ tư Chu Tử Hành và Ma Huy từ trước đến nay không nhận bối phận này. Chúng ta nhập môn cùng một ngày, đừng hòng cao hơn bọn ta một đầu. Gọi ngươi một tiếng sư huynh cũng coi như là đã cho ngươi mặt mũi rồi. Đoạn Hà không coi đây là hành động làm trái, ngược lại đắc ý nhướng mày. Hết cách rồi, ta chính là người được Khương trưởng môn xem trọng, ngày đầu tiên nhập môn đã được hắn tự mình khen thưởng, các ngươi đố kỵ cũng vô dùng. Mặc dù hiện nay hắn đều đã dùng được đạo khí bát giai, nhưng linh khí thành ca thưởng năm xưa thì hắn vẫn cất giấu kỹ như cũ. Ta chính là người đặc biệt, chính là ngôi sao sáng nhất trong đám người kia. Đám người Đỗ Thường và Bùi Sanh đời thứ ba đều không nhịn được vén tay áo lên. Cái tên này cặn bã quá, ta muốn đánh hắn ghê. Sau khi mọi người cười đùa một lúc lâu, Đoạn Hà mới hỏi đến tình huống. Khi biết được Tử Cục Phi Tinh Đường gặp phải, hắn ngược lại không kinh ngạc gì cả. Chẳng qua chỉ là bia đỡ đạn dưới thế lực đấu đá, những năm nay hắn đã gặp nhiều rồi. Nhưng sau khi biết được hóa ra mọi người đều đã nhận được mệnh lệnh trở về tổng bộ, hắn lập tức đã không tiếp nhận nổi. Cái gì? Các ngươi đều đã nhận được lệnh triệu tập của tổng bộ. Tại sao ta không có? Hả? Ngươi không có? Bất luận là Chu Tử Hành hay là đám người Đỗ Thường đều là vẻ mặt kinh ngạc. Chuyện này không nên chứ, toàn bộ 20 người có mặt khác đều đã nhận được lệnh triệu tập, sao lại cứ sót lại Đoạn Hà? Ngay sau đó, toàn bộ mọi người đều cười trên nỗi đau của người khác bật cười lên. Ha ha, này thì ngươi đặc biệt, này thì ngươi cao hơn bọn ta một bậc. Ngươi cứ đi nhận lấy cái đặc biệt đi. Ngôi sao sáng nhất tung bay ở bên ngoài, tiếp tục một mình phát sáng đi. Đúng thế, ngươi không thể cô phụ sự mong chờ của bên kia đâu đấy. Về phần những người kém cỏi bọn ta, sau khi giải quyết được chuyện của nơi này sẽ trở về bên kia đoàn tụ trước thôi. Đoạn Hà suýt nữa đã bị đám người này chọc tức cười. Ta mặc kệ, lần này tổng bộ cũng sẽ có người đến nhỉ, ta nhất định phải chật vấn cẩn thận một phen. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1706. Sự có mặt của Đoạn Hà đã tạo cho mọi người niềm tin vô cùng to lớn. Ta đã đến rồi nên mọi người cũng không cần tiếp tục đợi nữa đâu. Nhìn thấy hắn nâng kiếm chuẩn bị tiến lên mở đường, những người khác cố ý chế nhạo. Theo như ý của ngươi thì chỉ cần mình ngươi là đủ rồi à? Đoạn Hà liếc xéo về phía đám người đó một cái, một tay vắt ra đằng sau. Dương cầm lên một góc 45 độ. Các ngươi tự bảo vệ bản thân mình là được rồi. Những người ở đó bị coi thường tức đến bật cười ngay tại chỗ. Hừ, tên này học cũng giống phết đấy chứ. Hắn kiểu gì cũng thất bại thôi, các ngươi cứ chờ đấy mà xem. Miệng thì nói như thế nhưng Vi Hành Đạo Tôn vẫn ẩn đại trận lại. Đoạn Hà hành sự vẫn rất cẩn trọng, không giống như idol Khương Chưởng Môn. Đi đến đâu cũng không che đậy, giấu giếm. Hắn càng không có ý định giao thủ với Thiên Lân Quân ở đối diện. Hắn trực tiếp chọn cách luôn bên cạnh sườn, chuẩn bị từ đây thoát khỏi phạm vi chiến trường của hai bên. Trong lòng Diệp Minh và Diệp Đường đang theo phía sau bọn họ lo sợ bất an. Đội quân hơn 20 đạo tôn này quả thực vô cùng mạnh mẽ, nhưng bất luận là đụng độ với Minh Nhai Thiên hay là Thiên Lân Quân thì vẫn rất khó để rút lui một cách an toàn. Cả nhóm mới bay được mấy chục ngàn dặm thì mấy đạo tôn đã cảm nhận được căn nguyên tiên lực ở phía trước dao động. Không hay rồi. Phía trước có đánh nhau. Sắc mặt đám người Vi Hành và Ma Huy thay đổi. Mau thay đổi phương hướng. Đoạn Hà hạ lệnh tránh né một cách quyết đoán. Nhưng cả đám người mới đổi phương hướng chưa đi được bao xa thì hai bên trái phải lại truyền đến khí tức của căn nguyên đang xen vào nhau. Chẳng lẽ chúng ta bị phát hiện rồi, hơn nữa còn bị bao vây rồi sao? Quay lại. Đoạn Hà lại hạ lệnh. Nhưng dường như bọn họ bị bao vây thật rồi. Bởi vì rất nhanh sau đó, ở phía trước lại có tiên lực dao động kịch liệt. Điều này khiến đám đệ tử của Phi Tinh Đường càng ngày càng sợ hãi, còn đám người Đỗ Thường và Ma Huy cũng nắm chặt binh khí trong tay từ lâu, chuẩn bị cho một trận đại chiến xảy ra bất cứ lúc nào. Lúc thay đổi phương hướng lần thứ ba, bọn họ nghe thấy tiếng căn nguyên va chạm vào nhau nổ ầm ầm ở phía xa xa. Đến khoảng cách này, đối phương đã phát hiện ra vị trí của bọn họ rồi, không thể nào né tránh được nữa. Chỉ đành chiến một trận thôi. Phía trước đột nhiên có mười mấy thân ảnh xuất hiện, giống như con mồi bị truy đuổi, hoảng sợ tháo chạy thục mạng đến trước mặt bọn họ. Đoạn Hà đang định ra tay thì Vi Hành lại vội và ngăn hắn lại. Quán Đào đạo hữu. Hắn nhìn thoáng qua liền nhận ra đạo tôn dẫn đầu, tóc tai rủ rượi, bị nhuộm đỏ. Khắp người kia là ai? Chính là trưởng môn của Cuồng Hải Tông mà bọn hắn tạm biệt cách đây không lâu. Còn mười mấy tiên nhân mặt mũi lấm lem bẩn thỉu, cả người nhuộm đầy máu. Không phải chính là trưởng lão và đệ tử của Cuồng Hải Tông sao? Nhìn thấy bộ dạng của bọn họ, Vi Hành và đám đệ tử của Phi Tinh Đường toát hết mồ hôi lạnh. Xem chừng nhiệm vụ trinh sát lần này của Cuồng Hải Tông vô cùng không thuận lợi. Mà nhìn thấy phía đối diện là môn đồ của Phi Tinh Đường, Quán Đào Đạo Tôn. Rõ ràng rất kinh ngạc. Nhưng truy binh ở đằng sau gần ngay gang tấc, hắn cũng không có thời gian mà. Chào hỏi, chỉ có thể hét lên hai tiếng. Chạy mau. Có chạy thoát nổi không? Một tiếng cười lạnh lùng truyền đến từ sau lưng bọn họ. Ngay sau đó, căn nguyên đồ đằng tỏa sáng lấp lánh ánh vàng, chiếu sáng bầu. Trời mờ mịt. Cùng lúc này, phía chính diện và phía bên trái cũng xuất hiện ánh sáng chói mắt. Của căn nguyên đồ đằng như thế. Từng nhóm tướng sĩ của thiên cung ở bốn phía đã bao vây nơi này lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, Quán Đào Đạo Tôn đang thở hổn hển, sắc mặt tựa như tro tàn chỉ đành dừng lại. Còn đám đệ tử của Phi Tinh Đường nhìn thấy vẻ mặt uy nghiêm và sát khí đằng. Đằng của ba đạo thánh thiên cung, cảm nhận sự uy áp của kẻ mạnh táp thẳng. Vào mặt, chỉ cảm thấy tim sắp ngừng đập đến nơi. Xong đời rồi. Lần này thì xong đời thật rồi. Thiên Lân Quân chi chít dày đặc khắp nơi, nhìn thoáng qua cũng có không dưới mấy chục ngàn người. Ngoại trừ ba đạo thánh ra, còn có ít nhất 50-60 đạo tôn nữa. Thế này thì đánh đấm kiểu gì nữa? Rất nhiều đệ tử lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, thậm chí rất khó có thể điều động tiên lực trong cơ thể được nữa. Quán Đào đạo hữu, ngươi, thế này. Vi Hành đạo tôn nhìn thoáng qua những môn đồ của Cuồng Hải Tông còn sót. Lại ở đây, hàng nghìn môn đồ trước đây, bây giờ chỉ còn lại có hơn 80 người. Hơn nữa ai nấy đều bị thương. Có người bởi vì mệt mỏi rã rời, sau khi dừng lại thì ngất xỉu luôn. Chuyện này khiến Vi Hành có chút khó hiểu. Mặc dù nhiệm vụ trinh sát cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng không đến mức mới. Có mấy giờ đồng hồ đã sắp bị tiêu diệt toàn quân chứ? Bọn ta bị trúng mai phục, bọn họ đã bố trí bẫy xong từ lâu rồi. Quán Đào thở hổn hển, cố gắng kìm nén đau đớn và sự kinh hãi trong lòng. Lúc này, hắn mới có thời gian để chú ý đến sự khác thường của Phi Tinh Đường. Sao các ngươi lại có thêm nhiều người như thế hơn nữa? Hơn nữa, 20 người mới đến này, tất cả đều trên cấp đạo tôn. Trong đó có một người, đến hắn cũng không thể nhìn ra sức mạnh nông sâu thế. Nào! Trừ phi, là đạo thánh sao? Vi Hành cười khổ, thở dài. Này, đây chính là lực lượng cứu viện mạnh mẽ mà ta nói với ngươi đấy. Cái gì? Nghe thấy câu này của hắn, bất luận là Quán Đào hay là những người còn sót lại của Cuồng Hải Tông đều ngớ cả ra. Lúc trước Vi Hành nói ở lại chỗ cũ để đợi viện binh, bọn họ chỉ coi như hắn chém gió nói khoác. Chỉ coi như thế là khoanh tay chờ chết. Nhưng bây giờ thì thấy hắn thật sự đã gọi được trợ thủ đến rồi. Hơn nữa, còn mạnh như thế sao? Nghĩ đến hàng nghìn môn đồ không lâu trước đâu còn cùng hắn đi thăm dò địch. Doanh, kết quả lại không thể trở về, trong lòng Quán Đào đạo tôn rỉ máu. Hắn sắp hối hận đến chết rồi. Nếu sớm biết Phi Tinh Đường có thể gọi một đám cường giả hàng thật giá thật. Đến thì hắn đã cùng ngồi đợi với bọn họ cho rồi. Như thế nói không chừng Cuồng Hải Tông thật sự có thể chạy trốn đến khiếu mang vực. Hắn khóc lóc thảm thiết nhìn Vi Hành đạo tôn, hắn rất muốn nói gì đó. Ví dụ như, tại sao ngươi không nói cho ta biết sớm một chút hả? Nhưng nghĩ kỹ lại thì, người ta đã nói từ lâu rồi, là chính hắn kiên quyết không? Tin mà. Cuối cùng chỉ có thể nói một câu, sao lúc đó ngươi không khuyên ta thêm mấy câu hả? Mặt Vi Hành đầy bất lực. Hắn nhún vai ngửa tay sang hai bên, biểu thị hắn nói. Rồi mà. Mà lúc này, hai tiên tướng và đạo thánh tùy quân cũng lạnh lùng mở miệng. Không ngờ, ở đây vẫn còn một đám cường đạo nữa. Hơn nữa, thực lực còn mạnh hơn. Tổ hợp của Phi Tinh Đường ở đây khiến bọn họ có chút khó hiểu, không rõ tình. Hình là như thế nào? Chỉ có mấy chục người, bên trong thì yếu đến mức bạc nhược, có không ít đệ tử. Đến tôn giả cũng chưa đạt đến. Trong trận đại chiến ở cấp độ này, đến làm bia đỡ đạn cũng chẳng đủ tư cách ấy. Chứ. Nhưng, phía trước đám người yếu ớt bạc nhược này lại có một lượng đáng kể. Các cao thủ hàng đầu đang đứng đó. Có đến tận 20 đạo tôn và một đạo thánh. Ánh mắt của bọn họ lượn lờ thăm dò trên người đám Đỗ Thường và Bùi Sanh. cuối cùng khóa chặt trên người dẫn đầu, chính là Đoạn Hà. Bảo tất cả người của ngươi ra đây đi. Không đợi người khác lên tiếng, Đoạn Hà đã cướp lấy việc tiếp lời trước. Bị ngươi nhìn ra mất rồi. Hắn cố ý liếc nhìn ra bên ngoài của vòng vây. Lúc này hắn mới khẽ mỉm cười. Bọn ta không hề có địch ý với các ngươi, những người còn lại đang ở phía sau. Không hề mai phục các ngươi, chi bằng coi như không nhìn thấy, chúng ta cáo. Biệt tại đây, thế nào? Lúc đầu, mọi người nghe không hiểu ý của hắn. Chúng ta làm gì còn những người khác nữa? Ngay sau đó, bất luận là Ma Huy, Đỗ Thường hay là Vi Hành và Diệp Minh, tất cả đều âm thầm thấy thông minh. Bây giờ địch ta cách biệt quá lớn, nếu đánh nhau chắc chắn sẽ bị tiêu diệt toàn quân. Hơn nữa, đối phương nhìn thấy nhiều đạo tôn như thế, theo bản năng cũng sẽ cho rằng đối phương không thể nào chỉ có mấy chục người được, nhất định còn có đại quân mai phục. Đoạn Hà cố ý lợi dụng tâm lý nghi thần nghi quỷ này của bọn họ để giả vỡ thật. Sự vẫn còn những người khác nữa. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1707. Không có địch ý ư? Tiên tướng dẫn đầu Thiên Lân quân nheo mắt lại, đánh giá kỹ dáng vẻ của tất cả mọi người. Hắn đã bí mật thả thần niệm ra tìm kiếm khắp xung quanh từ lâu rồi. Rõ ràng là không tìm thấy bất cứ thứ gì, nhưng lại càng không dám thả lỏng. Đoạn Hà mỉm cười gật đầu. Đúng vậy. Bọn ta vô tình dính vào cuộc phân tranh giữa các ngươi và Minh Tái. Vực. Hắn nhún vai giang tay sang hai bên, tỏ ý không liên quan, chắc ngươi cũng. Nhìn ra, trong số bọn ta không có ai là người của Minh Tái vực cả. Bọn ta không cần thiết phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, không chết thì không lui. Khai chiến thắng thua khó lường, mà các ngươi chắc chắn cũng sẽ thương vong trầm trọng. Tuyệt vời. Đám người Vi Hành và Ma Huy đều không nhịn được muốn tặng cho Đoạn Hà một like. Đầu tiên là cố ý giả vờ vẫn còn đại quân, khiến đối phương sợ hãi. Sau đó lại giúp đối phương phân tích tình hình, ngươi khai chiến với chúng ta chẳng có ý nghĩa gì, lại thêm một kẻ thù, sau đó các ngươi còn đánh Minh Tái. Vực thế nào nữa? Nói không chừng hành động này của hắn có thể giúp bọn họ vượt qua khó khăn này mà không bị thiệt hại gì. Tiên tướng của Thiên Cung và hai người khác nhìn nhau một lát. Không hẹn mà cùng nhau gật đầu. Minh Nhai Thiên có những đạo tôn nào bọn họ đều có tình báo hết. Ngoại trừ Quán Đào và Vi Hành, những người khác đều là người lạ, quả thực. Không phải là người của Minh Tái Vực. Sắc mặt hắn đã hơi nguôi giận, tiếp tục truy hỏi. Thế ngươi nói ta nghe xem, các ngươi trốn ở đây để làm gì? Lời nói của Đoạn Hà, lúc hư lúc thật. Lần này hắn trực tiếp nói luôn sự thật, bọn ta chẳng qua là vì muốn đi từ đây đến Khiếu Mang Vực, còn lý do tại sao bọn ta lại đến đó thì các ngươi cũng biết. Rồi đấy. Hai tiên tướng lại gật đầu lần nữa, quả thật bọn họ biết. Bây giờ Khiếu Mang Vực là một thiên đường. Không có chiến tranh, rất nhiều tiên nhân của các vực khác cũng đều hướng về nơi đó. Thiên Cung biết rõ chuyện này, cũng không có ý định ngăn cản bọn họ. Ít nhất thì những tông môn đến Khiếu Mang Vực sẽ không xuất hiện trên chiến trường phe kẻ thù của Thiên Cung. Ba người bọn họ âm thầm bí mật truyền âm thương lượng một lát. Cuối cùng, người dẫn đầu từ tốn nói, các ngươi có thể rời khỏi đây, bọn ta có thể coi như không nhìn thấy. Hắn còn chưa nói dứt câu, đám người Vi Hành và Diệp Minh đã nhịn không được muốn vỗ tay. Tốt quá rồi, mối nguy chưa từng có này đã biết mất rồi. Nhưng, một giây sau đó, nụ cười tươi rói trên mặt bọn họ lại đông cứng lại. Nhưng nếu như ta không nhận nhầm thì vị này chắc là Vi Hành đạo tôn của Phi Tinh Đường ở Minh Tái Vực đúng không nhỉ? Tiên tướng đó chỉ thẳng vào Vi Hành. Các ngươi có thể đi, nhưng hắn thì không thể. Tiên tướng của Thiên Lân Quân chuyên nghiệp quá mức, tin tình báo về cấp bậc của đạo tôn, bọn họ đã thuộc nằm lòng. Vi Hành chỉ đành vội vàng giải thích. Ta cũng không có địch ý gì với Thiên Cung các ngươi cả, ta cũng chỉ định dẫn theo Phi Tinh Đường rời khỏi chiến trường này, cùng đến Khiếu Mang Vực với bọn họ mà thôi. Vậy sao? Tiên tướng đó cười lạnh lùng, lại chỉ sang phía Quán Đào đạo tôn đang đứng bên cạnh. Thế hắn thì giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ hắn cũng không có địch ý gì với bọn ta? Phi Hành oán hận trong lòng nhìn Quán Đào. Quán Đào muốn khóc mà không ra nước mắt, trong mắt đầy vẻ xin lỗi và khẩn. Cầu. Phi Hành đạo hữu, ta cũng không ngờ được. Cuồng Hải Tông vừa mới đến doanh trại của Thiên Lân Quân thăm dò, đều nhảy lên trên mặt của đối phương luôn rồi. Còn nói không có địch ý, bọn ngu nó cũng không tin ấy chứ. Giọng nói của tiên tướng kia vô cùng lạnh lẽo. Nếu như ta không nhìn nhầm thì Phi Tinh Đường và Cuồng Hải Tông đến cùng nhau thì phải. Đến lúc này, cuối cùng Quán Đào cũng ý thức được hắn đã phạm sai lầm lớn. Đến mức nào rồi? Không chỉ Cuồng Hải Tông chết vô ích nhiều người như thế, bây giờ còn hại cả mình và Phi Tinh Đường hết đường thoát thân. Ánh mắt của tiên tướng kia lại lần nữa chuyển sang gương mặt của Đoạn Hà. Các ngươi có thể rời khỏi đây, nhưng hai tông môn này thì bắt buộc phải ở lại. Hắn từ từ nâng thanh kiếm trong tay mình lên. Bọn họ là kẻ địch, không phải là người qua đường, tiêu diệt bọn họ chính là thiên chức của bọn ta. Đám người Ma Huy và Đỗ Thường thở dài. Ngươi bảo bọn ta đi kiểu gì hả? Không cứu được Phi Tinh Đường thì bọn ra còn lấy đây làm cái mẹ gì chứ? Phi Hành là bạn của bọn ta đến đây là để đưa hắn đi. Bọn ta có thể bảo đảm sau khi đưa hắn đi, hắn sẽ không xuất hiện ở tiền tuyến trên chiến trường của Minh Tái Vực nữa. Ngươi cảm thấy bọn ta sẽ tin à? Một tiên tướng khác của Thiên Cung mặt không có biểu cảm gì nói. Có nói nhiều cũng vô ích, nếu các ngươi muốn giúp hắn thì chính là kẻ thù của bọn ta, cứ khai chiến là được. Được thôi, thế thì khai chiến đi. Đám người Ma Huy và Đỗ Thường cũng nổi giận rồi. Nếu đã không nói chuyện được, thì đánh thôi. Để xem lúc đánh xong các ngươi còn sống sót được mấy người. Nhìn thấy cao thủ của cả hai bên đều thi triển pháp tắc không gian, đại chiến. Hết sức căng thẳng, chạm vào cái là nổ ngay, Đoạn Hà lại lần nữa đưa tay ngăn. Đám người ở phía sau lưng mình lại. Nếu các ngươi đã nhất định muốn đánh nhau, thì ta đây sẽ đồng hành với các ngươi. Nhiệt độ trong mắt hắn dần dần biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng cay nghiệt. Hắn từ từ nâng thanh đạo kiếm bát giai trong tay lên, từ phía xa chỉ về hướng đạo thánh dẫn đầu ở phía đối diện. Ba người các ngươi cùng lên đi, đợi ta chết rồi, những người khác lên cũng không muộn. Hắn vừa dứt lời, khắp nơi đều náo loạn. Đến cả Vi Hành và Ma Huy cũng có chút trở tay không kịp. Này này Đoạn Hà, ngươi có đánh được không đấy? Thế này cũng hơi kiêu ngạo rồi đấy. Đám đệ tử của Phi Tinh Đường thì càng không biết nói gì hơn. Bọn họ còn không biết Đoạn Hà là đạo thánh ấy chứ. Nhìn thấy hắn muốn khiêu chiến với ba cao thủ có căn nguyên đồ đằng của Thiên Cung thì chỉ cảm thấy hắn quá không biết tự lượng sức mình. Ngươi muốn khiêu chiến ba người bọn ta. Sắc mặt của tiên tướng dẫn đầu trở nên cực kỳ khó coi. Hắn cảm thấy hắn đã bị sỉ nhục. Không sai. Có một tia giễu cợt lướt qua khóe miệng của Đoạn Hà. Có phải vừa nãy ta cho các ngươi thể diện nên đã khiến các ngươi có ảo tưởng rằng các ngươi cùng đẳng cấp với ta rồi không? Nếu như không dám, các ngươi có thể chọn thêm vài trợ thủ. Hắn của lúc này so với hắn lúc đàm phán vừa rồi như thể là hai người hoàn toàn khác, rõ ràng là hắn đã hoàn toàn phát điên rồi. Được thôi, đây là tự ngươi chút lấy đấy nhé. Tiên tướng kia phải chịu sự khiêu khích một cách nghiêm trọng, mặc dù hắn biết Đoạn Hà cố ý muốn chơi trò đánh vào sĩ khí của quân hắn, đồng thời nâng cao sĩ khí của đối phương, nhưng hắn cũng không nhịn nổi nữa. Các ngươi đừng ai xen vào. Tiên tướng còn lại và đạo thánh tùy quân hai tay khoanh trước ngực, trên mặt đầy vẻ khinh thường. Hắn cũng chẳng xứng để ba ngươi chúng ta phải liên thủ với nhau. Cứ để cho hắn xem thực lực của tiên tướng Thiên Cung đi. Giây lát sau, tiên tướng dẫn đầu kia và Đoạn Hà cùng vung kiếm lao lên bầu trời, hai pháp cảnh kịch liệt va chạm với nhau. Chỉ ngắn ngủi ba giây sau, có một bóng người bay ngược ra ngoài. Chính là tiên tướng vừa rồi. Mặt đất nứt ra vô số khe hở dữ tợn, trong một cái hố sâu không thấy đáy cực kỳ to lớn, đạo giáp của tiên tướng kia vẫn hoàn hảo như cũ, nhưng không ai hay biết rằng hắn đã bị thương. Trên bầu trời cao, bảy đạo căn nguyên đồ đằng đang lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Đó không phải là ánh sáng màu vàng của trụ căn nguyên khổng lồ thông thường, mà là một màu đen quỷ dị. Đoạn Hà đang chìm giữa bảy cây trụ khổng lồ đó, giống như ma thần thời viễn. Cổ xa xưa giáng lâm, trong mắt hắn chỉ còn lại sát ý hung ác tàn nhẫn. Xung quanh có tận 10 năm đạo hư ảnh căn nguyên như đang quần ma loạn. Vũ khiến lòng người kinh hồn tán đảm. Hắn không hề có ý định dừng lại. Mà thay vào đó, vung kiếm lao về phía tiên tướng vừa mới bị trọng thương ở bên dưới. Không hay rồi. Mau liên thủ lại. Hai tiên tướng vừa nãy còn nói Đoạn Hà không xứng, bây giờ tựa như thể đã quên mất sự khinh thường mới vài giây trước của mình. Hai người bọn họ mặt đầy kinh ngạc xông ra. Một đao một kiếm, cùng lúc tấn công Đoạn Hà từ hai bên. Ầm. Ba pháp cảnh không gian lại lần nữa va chạm kịch liệt với nhau. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1708. Cũng may là hai đạo thánh này vào trận kịp lúc, nếu không thì tiên tướng bị thương lúc trước rất có khả năng đã ngõm củ tỏi trước sự tấn công điên cuồng của Đoạn Hà rồi. Lúc này, cuối cùng hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Mà trên bầu trời lại truyền đến tiếng cười điên cuồng của Đoạn Hà từ trong trận chiến kịch liệt. Đây chính là thực lực của tiên tướng ở thiên cung đó hở? Nếu như câu này được nói vào mười mấy giây trước thì chỉ có thể được coi như những lời lẽ điên cuồng ngạo mạn. Nhưng bây giờ, thậm chí bọn họ còn không thể nào mở miệng nổi. Nhìn lên trên bầu trời, thấy Đoạn Hà đang lấy một địch hai nhưng vẫn chiếm thế thượng phong như cũ, trong lòng hắn điên cuồng run rẩy. Chết tiệt! Tại sao kẻ này lại mạnh như thế chứ? Hắn chui từ xó xỉnh nào ra vậy, sao lúc trước không hề nghe nói đến hắn? Cuối cùng hắn cũng hiểu, vừa nãy Đoạn Hà quả thật đã cho hắn thể diện. Kẻ này và bọn hắn thực sự không cùng một đẳng cấp. Lực chiến đấu của hắn không hề thua kém thần quân danh tiếng lâu đời. Cùng xông lên. Là chính hắn nói muốn khiêu chiến ba người chúng ta. Hắn không quan tâm đến thể diện được nữa rồi, bây giờ có thắng được hay không mới là quan trọng. Sau khi hai tiên tướng và một đạo thánh của thiên cung liên thủ với nhau. Cuối cùng cục diện của trận chiến mới tạm thời trở lại trạng thái cân bằng. Nhưng trên bầu trời cao, Đoạn Hà thôi động pháp tắc không gian, bên trái tấn công vào ba người, bên phải đột phá vòng vây. Cột trụ căn nguyên đen nhánh khổng lồ kia đối mặt với pháp cảnh của ba người. Mặc dù không bạo liệt như căn nguyên bình thường, nhưng mỗi lần giao phong với nhau đều có thể để lại một làn sương mù đen ở trong pháp cảnh của đối phương. Người ngoài không nhìn ra hiệu quả cụ thể của làn sương màu đen ấy, nhưng nhìn biểu cảm vất vả mệt mọc của ba đạo thánh mà đoán thì hiển nhiên là không phải chuyện tốt đẹp gì. Mà kiếm thuật của Đoạn Hà thì càng quỷ dị hơn. Ở chỗ hắn, đến kiếm tâm cũng không cảm nhận được, càng không có chuyện tồn tại ý cảnh kiếm đạo gì gì đó, nhưng lại có thể đánh ngang sức ngang hàng với ba đạo thánh kia. Rõ ràng mỗi nhát kiếm của hắn, tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ đường kiếm. Nhưng lại không hiểu tại sao hắn làm được như thế. Lực chiến đấu như thế này khiến trong lòng mọi người dao động. Thiên Lân Quân và Phi Tinh Đường ở bên dưới không hề khai chiến. Tất cả mọi người đều đang vừa nói chuyện vừa xem bốn đạo thánh quyết chiến với nhau. Nếu như giữa bọn họ phân được kẻ thắng người bại thì bên dưới cũng không cần đánh đấm gì nữa cả. Nhìn được một lát, Đỗ Thường nhịn không được mà cảm khái. Cuối cùng ta cũng hiểu. Tại sao hồi đó Khương Chưởng Môn lại coi trọng hắn? Như thế rồi. Ma Huy ở bên cạnh cũng không nhịn được gật gật đầu. Đúng thế, tên này quả thực quá lợi hại rồi. Rốt cuộc mấy năm gần đây hắn đã trải qua những chuyện gì vậy? Mặc dù lúc trước hắn nhập cảnh nhanh hơn chúng ta, nhưng bây giờ có thể thấy hắn dường như đã bước lên một con đường đặc biệt rồi. Có lẽ năm xưa Khương Chưởng Môn đã nhìn ra mệnh cách của hắn không? Giống với người thường rồi. Đúng vậy, số mệnh của tên này quả thực quá kinh người. Đây mới chính là át chủ bài đích thực của Phi Tiên Môn chứ. Mà át chủ bài như thế lại có hẳn bốn người. Ông trời ơi! Hóa ra hắn là đạo thánh. Tất cả các đệ tử của Phi Tinh Đường ở phía sau bọn họ đều mắc chữ A mồm. Chữ O. Nhìn trận đại chiến trên bầu trời kia, bọn họ cảm thấy rất gần, lại rất xa, rất chân. lại rất mộng ảo. Hắn đâu chỉ là đạo thánh, một mình đánh với ba đạo thánh đấy, thực lực phải mạnh đến mức nào chứ? Vị tiền bối này thật sự là sư thúc tổ của chúng ta hả? Trưởng môn thế mà lại có một đồng môn như thế này sao? Thế này cũng vô lý quá mức rồi ấy chứ. Phải biết rằng, vừa nãy lúc Đoạn Hà xuất hiện, bọn họ còn tưởng rằng hắn cũng là một đạo tôn cơ ấy. Dù gì lúc ấy đám người Vi Hành và Ma Huy cũng chẳng coi trọng hắn, hễ mở miệng là ngươi, tên nhãi này. Trưởng môn, có cao thủ mạnh như thế bảo kê cho chúng ta, sao ngươi không chịu nói sớm thế hả? Nếu như gọi vị tiền bối này đến chống lưng cho chúng ta sớm hơn tí nữa thì Minh Nhai Thiên nào dám bắt nạt chúng ta chứ? Còn có một vài đệ tử nhỏ giọng nhắc nhở Vi Hành đạo tôn. Lần sau ngươi vẫn nên lễ phép với vị tiền bối này chút đi nhớ, ngộ nhỡ hắn tức giận thì nghe thấy những lời bàn tán nghị luận của bọn họ, đám người Vi Hành và Ma Huy cùng Đỗ Thường cười không đường mà khóc cũng chẳng xong. Xem ra những hậu bối này vẫn chưa hiểu rõ gia phong của Phi Tiên Môn rồi. Chính vào lúc bọn họ nói những lời này, trận đấu khốc liệt trên bầu trời kia đã phân thắng bại. Bốn người bọn họ đã tạm thời tách ra. Sắc mặt của Đoạn Hà có chút nhợt nhạt, nhưng ba người kia hoặc nhiều hoặc ít cũng bị thương cả rồi. Còn cần đánh nữa không? Kiếm của hắn vẫn chỉ về phía đối phương như cũ. Tiên tướng kia lúc đầu đã bị thương, bây giờ khóe miệng chảy máu, thở hổn hển, đến nói chuyện cũng trở nên khó khăn. Còn tiên tướng còn lại thì tình trạng tốt hơn một chút. Nghe hắn nói xong thì lạnh lùng đáp, ta không tin là ngươi không phải trả giá. Thế thì tiếp tục đi. Kiếm của Đoạn Hà lại lần nữa sáng lên. Ba người ở phía đối diện vội vàng xua tay. Được rồi, lực thực của ngươi đã nhận được sự tôn trọng của bọn ta rồi. Đạo Thánh Tùy Quân nhanh chóng đáp, xem ra các ngươi không phải kẻ địch. Ngươi có thể đem bọn họ rời khỏi đây rồi. Như thể cảm thấy thế này không có thể diện, tiên tướng dẫn đầu kia cố gắng kiềm chế việc muốn nôn ra máu, trầm giọng nói. Nhưng ngươi phải nói được. Làm được, từ nay về sau không được xuất hiện trước mặt bọn ta nữa. Nếu không, thì lần sau nhất định sẽ là một trận khai chiến toàn diện. Tất cả mọi người lặng lẽ oán thầm trong lòng, làm thế này ngay từ đầu thì có phải tốt không, cứ nhất định phải ăn tẩn một trận mới chịu cơ. Lúc này Đoạn Hà mới thu kiếm lại, thu hồi pháp tắc không gian. Vừa mới bắt đầu hắn đã dự định sẽ giết nhanh gọn tiên tướng dẫn đầu kia nên hắn đã dùng thủ đoạn đặc biệt, quả thực là đã phải trả giá đắt. Mà thực lực của hơn 50 đạo tôn cùng hàng chục ngàn người của Thiên cung ở bên dưới hoàn toàn đè bẹp đám người của Phi Tinh Đường. Nếu như khai chiến toàn diện thật sự, rất có khả năng phe của hắn sẽ chết hết. Chỉ còn lại mình hắn. Cuối cùng cũng vượt qua được khó khăn này rồi. Đám đệ tử của Cùng Hải Tông và Phi Tinh Đường ở phía dưới đã nhịn không nổi bắt đầu hoan hô. Tốt quá rồi. Cuối cùng cũng không sao rồi. Quán Đào đạo tôn kích động túm lấy tay của Vi Hành, sắp khóc đến nơi. Vi Hành đạo hữu, còn cả các chư đạo hữu đã đến giúp đỡ lúc nước nữa, vị tiền bối cao nhân kia, cảm ơn mọi người nhiều, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Hắn cũng quyết định không trở về Minh Tái Vực nữa, mà đi cùng với Phi Tinh Đường đến thẳng Khiếu Mang Vực luôn. Nếu không thì sau này đại chiến liên tiếp, cuối cùng hơn 80 người này cũng chẳng sống sót được. Trên thực tế, trong lòng của hàng vạn tướng sĩ bên phía Thiên Cung cũng thở phào nhẹ nhõm. Đoạn Hà quá mạnh, bọn họ không muốn khai chiến với người như thế. Lúc bốn đạo thánh ai trở về trận địa của người ấy, Thiên Lân Quân dỡ bỏ vòng bao vây. Dưới sự hộ tống của 20 đạo tôn, Phi Tinh Đường và Cùng Hải Tông từ bay về phía Khiếu Mang Vực. Đoạn Hà ở phía sau áp trận. Lúc hai phe sắp tách khỏi nhau, trên bầu trời lại đột nhiên truyền đến hai tiếng quát nặng nề. Đứng lại. Dừng lại. Trước khi giọng nói này lọt vào tai, phía trước đoàn người của Phi Tinh Đường đã xuất hiện hai nam tử trung niên. Kiêu Vương. Hạo Vương. Nhìn thấy hai vị thần quân này, sắc mặt đám người Vi Hành và Quán Đào thay đổi, âm thầm kêu không hay rồi. Còn ba đạo thánh của Thiên Cung thì vội vàng tiến lên hành lễ. Tham kiến chủ soái, bái kiến Hạo Vương. chủ soái của Thiên Lân quân chính là Kiêu Vương, với tư cách là một trong các vị thần quân tiếng tăm lừng lẫy xưa nay, thực lực của hắn thâm sâu khó lường. Còn Hạo Vương, mặc dù không được coi là người xuất chúng trong số các thần quân, nhưng cũng không phải là người mà đạo thánh thông thường có thể so sánh được. Sự xuất hiện đột ngột của hai người đã khiến cuộc chiến vốn dĩ đã chấm dứt lại. Lần nữa xuất hiện biến số. Bọn ta cảm nhận được sự dao động của trận chiến, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Vậy, tại sao lại tha cho bọn họ đi hả? Ba đạo thánh của Thiên Cung không dám giấu giếm, vội vàng kể lại cuộc nói chuyện và quá trình trận đấu vừa nãy cho hai người nghe. Kiêu Vương và Hạo Vương nghe xong, ánh mắt cố định thẳng lên người Đoạn Hà. Các hạ muốn đem bọn họ đi dễ dàng như thế, chẳng lẽ là chê Thiên Cung bọn ta không có người sao? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1709. Nhìn thấy hai vị thần quân này xuất hiện, Đoạn Hà liền biết có chuyện phiền phức rồi đây. Ban nãy hắn vừa nói vừa động tay động chân, tất cả chỉ là để đối phương hiểu rõ một chuyện. Đó chính là muốn ăn được bọn ta thì các ngươi cũng mẻ hết răng. Hai tiên tướng của Thiên Lân quân và Đạo Thánh Tùy quân kia mới không thể không chọn lựa chọn tha cho bọn họ. Nói trắng ra là tất cả vẫn phải dựa vào thực lực chèo chống. Không có sức mạnh khiến đối phương phải kiêng dè thì vẫn không đi được. Cái gì mà bọn ta không liên quan gì đến Minh Tái Vực, bọn ta không phải là kẻ thù của các ngươi, tất cả đều là giả dối hết. Bây giờ phe đối phương lại có thêm hai thần quân đến. Hiện giờ bọn họ đã có thể thịt phe hắn một cách nhẹ nhàng rồi. Các ngươi muốn thế nào? Hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, nhìn thẳng vào hai vị thần quân. Đám người Ma Quân và Đỗ Thường cũng quay người lại, ai cũng điềm tĩnh. Không hề sợ hãi. Không muốn đánh không có nghĩa là bọn họ không dám đánh, Phi Tiên Môn. Không có ai hèn nhát cả. Không phải bọn ta muốn thế nào mà là các ngươi chạy đến nơi này là muốn làm cái gì? Kiêu Vương vuốt vuốt chòm râu đen, tựa như con hổ đang trêu đùa con mồi của mình. Không có địch ý hả? Ai tin được chứ? Đoạn Hà nhìn ra rồi, quả nhiên đối phương muốn tiêu diệt toàn bộ phe bọn họ. Nên bắt đầu làm càng làm bậy rồi đây. Cuối cùng, hắn chỉ đành sử dụng chiêu cuối cùng. Bọn ta là người của Phi Tiên Môn. Hắn vừa dứt lời, ngoại trừ đám người Vi Hành và Ma Huy thì tất cả những người có mặt ở đó đều bùng nổ. Bất luận là Thiên Lân Quân ở phía đối diện hay là Cùng Hải Tông và Phi Tinh Đường ở bên này, tất cả mọi người đều nghi ngờ lỗ tai của chính mình. Phi Tiên Môn? Bọn họ là người của Phi Tiên Môn sao? Cả nguyên tiên giới có không ít tông môn nổi tiếng, Phi Tiên Môn cũng không ngoại lệ. Nhưng bất cứ ai có mặt ở đó đều biết tông môn mà Đoạn Hà nói đến là tông môn nào, bởi vì cũng chỉ có Phi Tiên Môn đó mới có thể được nhắc đến như ác chủ bài sau cùng. Vẻ mặt của tất cả đám đệ tử Diệp Minh, Diệp Đường và Mặc Vu Vi của Phi Tinh Đường đều chấn động. Nhìn bóng dáng cao lớn kia của Đoạn Hà, bọn họ cảm thấy tất cả chuyện này đều quá khó tin, cuối cùng ánh mắt chuyển lên trên người trưởng môn của bọn họ. Nếu như bọn họ nhớ không nhầm thì vị sư thúc tổ siêu mạnh đó cùng một tông môn với trưởng môn của bọn họ. Cũng có nghĩa là trưởng môn thật sự là đệ tử của Phi Tiên Môn sao? Lúc trước hắn không hề chém gió khoác lác, tất cả những gì hắn nói đều là sự thật à? Cho nên bọn họ cũng được coi là đệ tử của Phi Tiên Môn sao? Nào chỉ có mỗi mình bọn họ, Quán Đào Đạo Tôn cũng sợ đến đần cả ra rồi. Chuyện này. Vi Hành đạo hữu, hắn thật sự là. Đối mặt với ánh mắt đầy ngờ vực đang hoài nghi nhân sinh kia của bọn họ. Trong lòng Vi Hành đạo tôn vô cùng hài lòng mãn nguyện. Hắn mỉm cười gật gật đầu. Ta đã nói từ lâu rồi, ai bảo các ngươi không chịu tin chứ? Có được sự xác nhận lần nữa của hắn, tất cả đệ tử của Phi Tình Đường tí nữa thì phát điên. Phi Tiên Môn đấy. Là tông môn thống trị vùng đất Thiên Đường. Chiếu Mang Vực đấy, là truyền kỳ khiến Thiên Cung không dám xâm phạm đấy. Bọn họ thế mà lại thật sự là một thành viên trong đó sao? Trời ơi, đây có phải là một giấc mơ không? Nếu không phải bây giờ cục diện đang căng thẳng thì bọn họ đã không kìm được mà khoa tay múa chân, mặc sức mà hoan hô từ lâu rồi. Nói sằng nói bậy. Kiêu Vương và Hạo Vương cũng bị dọa một trận. Chỉ cần nhìn phản ứng kinh sợ của Thiên Lân Quân ở phía sau bọn họ là biết. Rồi, ba từ phi tiên môn bây giờ có sức nặng đến mức nào chứ? Nếu như thật sự là đệ tử của phi tiên môn thì thật sự không dễ ta tay rồi. Ngươi nói ngươi là đệ tử của phi tiên môn thì chính là đệ tử của phi tiên môn. Sao? Kiêu Vương không ngừng cười lạnh lùng. Sao ta chưa từng nghe nói phi tiên môn còn có cả đám người các ngươi vậy? Đoạn Hà lạnh nhạt đáp, những điều mà các ngươi chưa biết vẫn còn nhiều. Lắm, nếu như ta đoán không sai thì thiên cung và phi tiên môn chắc là không xâm phạm lẫn nhau đâu đúng không? Quả thực huyết đế và tâm đế đã hạ lệnh cố gắng hết sức không xảy ra xung đột với phi tiên môn, nước sông không phạm nước giếng là được. Nhưng Kiêu Vương và Hạo Vương có tính toán của riêng mình. Cho dù đám người này thật sự là người của phi tiên môn thì sao chứ? Mấy thần quân bọn họ luôn không phục, thậm chí thống hận Khương Thành. Vốn dĩ bọn họ đã không hiểu được mệnh lệnh của bên trên rồi. Bọn họ không hề có bất kỳ thiện cảm nào với người của Khương Thành. Hai vị thần quân nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng đưa ra quyết định. Giống nhau. Chính là cố ý nhân cơ hội này để giết chết đám người Đoạn Hà. Cho dù xong việc bị phi tiên môn truy cứu thì cứ trực tiếp nói là không quen. Biết, hiểu lầm, giết nhầm. Khương Thành có biết thì cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng, đau mà không dám kêu thôi. Sao ta lại cảm thấy các ngươi không thể nào là người của phi tiên môn được? Vậy nhỉ? Ngươi có thể đưa ra được chứng cứ gì không? Đoạn Hà hỏi ngược lại. Ngươi muốn chứng cứ gì? Hạo Vương nhìn thanh đạo kiếm bát giai trong tay Đoạn Hà với ánh mắt xa xăm, trong mắt hắn hiện lên vẻ tham lam. Phi tiên môn sẽ không để binh khí sáng chói với bọn ta. Hắn mơ mơ hồ hồ không nói rõ, thanh kiếm trong tay ngươi, còn cả đạo khí trong tay bọn họ nữa, khiến bọn ra rất chi là không yên tâm. Đoạn Hà híp mắt lại. Vậy theo ý ngươi thì như thế nào? Khóe miệng Kiêu Vương khẽ nhếch lên. Giao binh khí và bí bảo của các ngươi ra đây thì bọn ta mới tin là các ngươi không có địch ý và là người của phi tiên môn thật. Đám Ma Huy và Vi Hành tí nữa thì bị chọc tức đến bật cười. Các ngươi coi bọn ta là đồ ngu à? Nếu như thật sự giao ra thì thứ đang đợi bọn ta sau đó chính là bị tàn sát toàn bộ. Huống hồ, binh khí là một trong những thứ mà tiên nhân dựa vào để sống yên ổn, quan trọng gần như tính mạng, sao có thể giao cho người khác được chứ? Các ngươi không đồng ý đúng không? Sắc mặt của Kiêu Vương tối lại. Xem ra các ngươi thật sự không phải là người của phi tiên môn rồi. Hắn cũng từ từ nâng đạo kiếm bát giai trong tay mình lên. Đoạn Hà biết trận chiến này là không thể nào tránh khỏi được nữa rồi. Chỉ đành âm thầm bí mật truyền âm cho Vi Hành. Tí nữa ngươi thừa cơ đột phá vòng vây, bọn ta sẽ giữ chân bọn chúng ở đây. Vi Hành cực kỳ sợ hãi. Sao như thế được, là đồng môn với nhau sao ta có thể một mình sống qua ngày? Đoạn Thán được, ta muốn ở lại. Ngu xuẩn. Đoạn Hà trầm giọng ngắt lời hắn. Ở chỗ Khương trưởng môn có huyết tích của chúng ta, chết rồi cũng có thể hồi sinh. Nếu như những đồ tử đồ tôn kia của ngươi mà chết ở đây cả thì không thể nào sống lại được nữa đâu. Ta. Viền mắt của Vi Hành đỏ lên. Khương trưởng môn có thể hồi sinh cho bọn họ là sự thật, nhưng mỗi một lần chết đi đều chứa đựng nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần cùng với nỗi kinh hoàng vô cùng, làm gì có ai dễ dàng muốn trải qua nó chứ. Được rồi, trường hợp ngoại lệ duy nhất chính là Thành Ca. Bởi vì số lần quá nhiều nên hắn đã quen từ lâu rồi. Đi. Đoạn Hà cắt đứt truyền âm, đột nhiên tấn công về phía đối diện. Đám Ma Huy và Đỗ Thường thẳng tiến xông lên, tất cả đồng loạt chém giết về phía ba đạo thánh cùng với những cao thủ khác của thiên cung. Rõ ràng chỉ có hơn 20 người, nhưng lại giống như thành lũy kiên cố có thể ngăn chặn được cả thiên quân vạn mã vậy. Gan lớn lắm. Chết đi. Kiêu Vương và Hạo Vương đã chuẩn bị từ lâu, hai vị thần quân đồng loạt thôi động pháp cảnh, sử dụng lực thiên đạo. Cùng lúc đó, tay áo choàng của Vi Hành tung lên, đưa tất cả 35 đồ tử đồ tôn. Cuốn vào trong đó, đem bọn họ lao ra phá vòng vây, bay về phía xa xa. Đằng sau lưng hắn truyền đến những tiếng nổ vang trời và tiếng gào thét. Mau ngăn bọn chúng lại. Vi Hành rơm rớm nước mắt, kiếm của hắn liên tiếp đánh lui mấy chục tiên. Nhưng, muốn đột phá lớp lớp vòng vây, bỗng nhiên hắn cảm thấy những tiếng động ở phía sau đột nhiên nhỏ đi rất nhiều. Mà gần 1000 thiên lân quân đang bao vây về phía hắn cũng đột nhiên. Giống như bị thi triển thuật định thân. Tất cả đều đờ đẫn ngay tại chỗ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vi Hành không kìm nổi sự tò mò, ngoảnh đầu nhìn lại. Sau đó, hắn không chạy trốn nữa, thậm chí trong lòng hắn cũng không còn chút sợ hãi nào nữa. Bởi vì giữa Đoạn Hà và Kiêu Vương với Hạo Vương, đã xuất hiện thêm một người nữa. Người này vừa xuất hiện, tất cả mọi người liền kinh sợ. Hương Thành. Hương trưởng môn. Hu hu hu, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1710. Tất cả đám Ma Huy và Đỗ Thường cất luôn binh khí, vô cùng kích động lao đến. Vây chặt lấy hắn. Đoạn Hà buông thõng trường kiếm xuống, nhìn ánh mắt đầy khen ngợi của Hương trưởng môn, toàn thân hắn bắt đầu run rẩy. Còn đám đệ tử của Phi Tinh Đường ở phía sau thì tất cả giống y như là bị sét đánh trúng, tất cả đều đờ đẫn ngẩn ngơ nhìn về phía bóng người ấy. Như thể nhìn thấy đại thần trong truyền thuyết, tí nữa thì mất hết cả khả năng tư. Duy. Hương trưởng môn. Hương Thành. Người này chính là hắn à? Lời cầu cứu của Vi Hành trưởng môn đúng là toàn gọi đến cao thủ không hà. Hơn nữa, còn là đích thân tổ sư gia Khương Thành tự đến nữa chứ. Cho dù trưởng môn có là một trong các đệ tử đời thứ tư của Phi Tiên môn thì mặt mũi thể diện thế này cũng hơn lớn quá rồi đúng không? Có mấy đệ tử của Phi Tinh Đường còn kích động đến mức tí nữa thì đứng không vững. Đến cả hai huynh muội tính khí từ trước đến nay luôn luôn trầm ổn như Diệp Minh và Diệp Đường cũng tim đập thình thịch. Bọn họ cảm thấy ngày hôm nay thật sự quá khó tin, quá huyền ảo. Nhưng trái ngược lại với bọn họ, tâm trạng của Thiên Lân Quân và hai vị thần quân ở đối diện thì lại là một thái cực hoàn toàn khác. Nếu như vừa nãy bọn họ vẫn không chắc chắn những người này là người của Phi Tiên Môn thì bây giờ việc Khương Thành đứng trước mặt bọn họ đã nói rõ tất cả rồi. Khương Thành. Thật ra Kiêu Vương muốn nhân cơ hội này để tập kích bất ngờ thành ca một lần. Nhưng hắn nhớ đến những thần quân đã chết dưới kiếm của hắn trước đây, hắn quả thực không có gì để nắm chắc cả. Tại sao ngươi lại đến nơi này? Hạo Vương nắm chặt binh khí trong tay, vừa lên đã phản công lại. Huyết Đế và ngươi đã đạt được giao ước, không thể can dự vào chiến sự ở tiền tuyến, chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng, nói một đằng là một nẻo à? Không sai. Kiêu Vương cũng quyết định chiến lấy lợi thế về đạo đức, dùng đạo đức để đè bẹp Khương Thành trước đã. Đáng ra ngươi nên an phận ở Khiếu Mang vực mới đúng, tự nhiên ngươi lại chạy đến tiền tuyến này của bọn ta là muốn làm gì hả? Thực ra không phải vào lúc mấu chốt vừa nãy Khương Thành mới đến. Sau khi nhận được lời cầu cứu của Vi Hành, bên phía Phi Tiên Môn vô cùng chú trọng. Nhưng bởi vì cách nhau tận bảy vực giới, trải dài cả nửa nguyên tiên giới, bất luận là Kỷ Linh Hàm hay là Lâm Ninh, Mạc Trần thì cũng rất khó có thể đến kịp. Cuối cùng chỉ đành thỉnh cầu Khương trưởng môn. Thật ra tốc độ của Thành Ca cũng không nhanh đến thế, sau đó để đến kịp hắn đã sử dụng kỹ năng truyền tống của hệ thống. Chỉ là sau khi đến tiền tuyến Minh Tái Vực, ca này mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, hắn không có ngọc bội liên lạc, căn bản là không tìm được Chu Tử Hành. Trong sự bất lực, hắn chỉ đành dùng thiên hồn tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng, lúc Thiên Cung điều động hàng chục ngàn người vây giết cùng Hải Tông, hắn bị biến động của trận chiến thu hút sự chú ý, cuối cùng mới tìm thấy mục tiêu. Lúc đó ca này đã định xuất hiện. Nhưng ngẫm nghĩ kỹ thì hắn thân là vai chính, phải nổi bật vào lúc nguy cấp nhất thì mới phù hợp với thân phận của hắn đúng không nào? Cho nên hắn đang đợi thời cơ để xuất hiện. Kết quả, vì Đoạn Hà giỏi giang quá, hắn đợi rồi đợi mãi, dần dần phát hiện hình. Như hắn đã không cần phải xuất hiện nữa rồi. Chuyện này khiến Thành Ca rất buồn tủi, hắn cảm thấy hắn đến đây phí công rồi. Sao? May mà. Cuối cùng Kiêu Vương và Hạo Vương cứ nhất định phải thể hiện. Cuối cùng lại cho hắn cơ hội để xuất hiện. Hương trưởng môn, bọn họ. Đỗ Thường đang chuẩn bị mở miệng, kể lại cho hắn tất cả những chuyện vừa xảy ra thì Thành Ca đã giơ tay lên. Không cần đâu, ta đã biết xảy ra chuyện gì rồi. Hắn vung tay áo choáng, hai tay bắt ra đằng sau, làm bộ dạng cao thâm khó. Lường. Đại quy nguyên cấm thuật mà bổn trưởng môn tu luyện đã nhìn thấy hết tất. Cả cảnh tượng trong bán kính 100 triệu dặm và quay ngược lại 30 triệu năm trước rồi. Chẳng lẽ đến chuyện ca đây đến đây từ lâu rồi cũng phải nói cho các ngươi à? Tất cả mọi người lập tức kinh ngạc, nhận thức bị đổi mới một cách tàn nhẫn. Trong vòng 100 triệu dặm. Cảnh tượng của 30 triệu năm trước đây. Nếu như người nói những lời này không phải là Khương Thành thì bọn họ chắc chắn sẽ cảm thấy người này đang nói sằng nói bậy. Đẳng cấp vị diện càng cao thì nhìn lại cảnh tượng trong quá khứ càng trở nên khó khăn. Mà cao thủ xung quanh càng nhiều thì độ khó cũng sẽ tăng thêm. Hơn nữa, việc nhìn lại cảnh tượng trong quá khứ trong vài giờ đồng hồ đã coi như là vô cùng lợi hại rồi, thế mà hắn lại có thể nhìn được 30 triệu năm. Trước sao? Thế này cũng kinh hãi thế tục quá rồi. Không hổ danh là Khương trưởng môn, vĩnh viễn là đỉnh núi mà chúng ta phải ngưỡng vọng khát khao. Vốn tưởng rằng mấy năm nay đã có được tí chút thành tựu nhỏ nhoi, bây giờ mới phát hiện ra bản thân còn không bằng một phần vạn của ngươi. Đoạn Hà lúc nãy vẫn còn một mình kiểm soát tình hình, nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại phong cách riêng của phi tiên môn. Chỉ có điều hắn còn chưa nói xong thì đã bị đám Ma Huy và Đỗ Thường ở phía sau chặn họng. Đoạn Hà, không phải lúc trước ngươi nói muốn tìm người của tổng bộ để hỏi cho ra nhẽ sao? Cả đám cười hì hì phá đám. Không phải muốn chất vấn một trận hở. Bây giờ Khương trưởng môn tự mình đến đây rồi, ngươi chất vấn đi. Ta không có, đừng có vu khống cho ta. Đoạn Hà chỉ hận không thể tận chết đám người này. Chất vấn cái gì, hỏi cho ra nhẽ cái gì chứ, căn bản không hề có chuyện đó. Được rồi, được rồi. Thành Ca không coi đây là hành động không vâng lời, xua xua tay, phải giải quyết chuyện trước mắt đã. Hắn đánh giá Kiêu Vương từ đầu đến chân một lượt, lúc này mới lạnh nhạt nói. Bây giờ ngươi đã nhìn thấy rồi đấy, bọn họ đều là đệ tử của phi tiên môn. Phải thì làm sao, cùng lắm thì chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Tâm trạng của Kiêu Vương rất vi diệu. Một mặt thì sợ hãi kiêng nể những chiến tích thần kỳ kia của Khương Thành. Không muốn giao thủ với hắn lắm. Một mặt lại duy trì sự cao ngạo đã ngấm vào xương tủy của một thần quân. Tiếng tăm lâu đời. Lúc trước bọn họ coi thường ngôi vị ẩn hoàng của Thành Ca, cảm thấy hắn căng. Bản không hề xứng đáng. Cho dù sau đó huyết đế nhượng bộ với Khương Thành, nhưng bọn họ vẫn không thay đổi được quan niệm này. Khương Thành, nể mặt huyết đế, cùng lắm thì bọn ta để cho ngươi đưa bọn họ đi. Ngoài ra còn tặng cho ngươi một lời khuyên chân thành, sau này hãy quản người của ngươi cho tốt vào. Bên ngoài nguy hiểm lắm, không có việc gì thì đừng chạy ra ngoài tìm chết. Ngươi nói cái gì cơ? Cái tư thế đứng từ trên cao nhìn xuống, ta cho ngươi đi như thế này lập tức đã chọc giận đám người Đỗ Thường và Bùi Sanh. Khương Thành lại đưa tay lên lần nữa. Nói xong chưa? Kiêu Vương và Hạo Vương dương cao cầm. Duy trì sự cao ngạo lạnh lùng của thần quân. Khương Thành mỉm cười, lúc này mới đưa tay trái về phía hai người. Nếu đã nói xong rồi thì giao hết binh khí và bí bảo ra đây đi. Hả? Không chỉ hai vị thần quân và thiên lân quân ở phía sau, đến cả những môn đồ của phi tinh đường và cùng hải tông ở đằng sau cũng mắc chữ A mồm. Chữ O. Tại sao đột nhiên lại chuyển thành đối phương phải giao nộp binh khí và bí bảo? Vậy, có mối liên hệ nhân quả gì hả? Bọn họ hơi không hiểu cái logic này lắm. Ở đây chỉ có duy nhất đám người Đoạn Hà và Vi Hành là cảm thấy chuyện này là lẽ đương nhiên. Đúng mà, đấy chính là phong cách của Khương trưởng môn đó. Ngươi vừa nói cái gì cơ? Bảo bọn ta giao nộp binh khí và bí bảo á? Kiêu Vương bị chọc đến bật cười luôn. Ngươi đang mơ mộng cái gì thế hả? Ngươi là cái thá gì chứ? Ngươi thật sự cho rằng bọn ta sợ ngươi à? Lời vừa dứt, một ánh kiếm lóe lên nhanh như chớp. Khoảnh khắc đó tất cả mọi người đều có một ảo giác, phản phất như thể nhìn. Thấy tám đạo căn nguyên đồ đằng cùng phát sáng một lần. Nhưng tất cả diễn ra quá nhanh chóng. Nhanh đến mức bọn họ không kịp cảm nhận, càng không kịp nhìn rõ. Lúc bọn họ phản ứng lại thì vị thần quân tiếng tăm lừng lẫy lâu đời của thiên. Cung là Kiêu Vương đã đầu một nơi thân một nơi, cả thể xác lẫn linh hồn đều bị phá hủy. Giết trong chớp mắt. Thật sự là giết trong chớp mắt. Giờ phút này đừng nói là người khác, đến cả Đoạn Hà cũng thiếu chút nữa thì nhịn không được mà run rẩy. Vừa xảy ra chuyện gì vậy trời? Đạo thánh vậy mà lại có thể bị giết như thế sao? Mặc dù Khương Thành ra tay hơi đột ngột, Kiêu Vương ở phía đối diện chưa kịp thôi động pháp cảnh đã bị đánh đến không kịp trở tay. Nhưng là một đạo thánh mà bị tập kích bất ngờ như thế đã chết thì là một chuyện vô cùng hoang đường. Nếu không phải là chuyện này xảy ra ngay trước mắt hắn thì hắn sẽ tuyệt đối không tin. Bởi vì đạo thần cũng chưa chắc đã làm được chuyện này.